trong thế giới này chưa có tu sĩ nào may mắn như ta. Được một chiếc khăn quàng cổ bằng lông cửu vĩ linh hồ. Nàng lắc đầu, đáng thương với ta là vô ích, tâm tu sĩ như đá, đối với họ không có tác dụng. Họ là nam tu trong một số trường hợp càng hy vọng tặng nữ tu một chiếc khăn quàng cổ đẹp. Nói xong liếc nhìn Lạc Thanh Việt, chỉ nhìn Lạc Thanh Việt, lúc này Lạc Thanh Việt là người nghe lời nhất, bị Trương Tiêu Hàm nhìn, Lạc Thanh Việt lập tức thu lại sự sợ hãi trong lòng. Phối hợp nói, đúng vậy, bộ lông đẹp như vậy nếu làm thành khăn quàng cổ, quả thực rất hợp với Trương đạo hữu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều lạnh người, Lạc Thanh Việt tuổi không nhỏ, lại có thể nói ra những lời này. Trương Tiêu Hàm đắc ý cười, "Tiểu hồ ly, ngươi chọn ký kết khế ước linh hồn với ta, hay làm khăn quàng cổ cho ta?" Với yêu thú chỉ có thể ký kết khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn này là đơn phương, tàn khốc hơn cả khế ước chủ tớ, đúng như tên gọi, khế ước linh hồn tác dụng lên thần thức, bên ký kết khế ước sẽ không thể chống lại bên kia trong lòng. Chương 634 Ân Uy Tịnh Thi, Cửu Vĩ Linh Hồ cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp kia lại chứa đầy nước mắt, trông thật đáng thương. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đáng thương với ta vô ích, tâm tu sĩ như đá, đối với họ không có tác dụng. Họ là nam tu trong một số trường hợp càng hy vọng tặng nữ tu một chiếc khăn quàng cổ đẹp. Nói xong, liếc nhìn Lạc Thanh Việt, chỉ nhìn Lạc Thanh Việt, lúc này Lạc Thanh Việt là người nghe lời nhất, bị Trương Tiêu Hàm nhìn, Lạc Thanh Việt lập tức thu lại sự sợ hãi trong lòng. Phối hợp nói, đúng vậy, bộ lông đẹp như vậy nếu làm thành khăn quàng cổ, quả thực rất hợp với Trương đạo hữu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều lạnh người, Lạc Thanh Việt tuổi không nhỏ, lại có thể nói ra những lời này. Trương Tiêu Hàm đắc ý cười, "Tiểu hồ ly, ngươi chọn ký kết khế ước linh hồn với ta, hay làm khăn quàng cổ cho ta?" Với yêu thú chỉ có thể ký kết khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn này là đơn phương, tàn khốc hơn cả khế ước chủ tớ, đúng như tên gọi, khế ước linh hồn tác dụng lên thần thức, bên ký kết khế ước sẽ không thể chống lại bên kia trong lòng. Một khi ký xuống khế ước linh hồn, cửu vị yêu hồ này liền triệt để trở thành nô lệ của Trương Tiêu Hàm. Sinh mệnh của nàng, từ nay về sau, chỉ vì Trương Tiêu Hàm mà tồn tại, dù Trương Tiêu Hàm lập tức ra lệnh cho nó tự vẫn, nó cũng sẽ không chút do dự mà làm theo. Đôi mắt xinh đẹp của cửu vĩ yêu hồ lập tức tràn ngập phẫn nộ. Trương Tiêu Hàm khẽ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói, ngươi vội vàng làm gì? Ta còn chưa nói xong với ngươi đâu. Giọng nói của nàng thoáng mang theo sự dụ hoặc, ngươi biết tu vi của ta, cũng biết tuổi thọ của chính mình, ta sẽ không đối xử khắc nghiệt với bằng hữu của ta. Chỉ cần ngươi ký kết khế ước với ta, ngươi chính là bằng hữu của ta. Như vậy, trước khi ta phi thăng, ta sẽ giải trừ khế ước giữa ta và ngươi. Ngươi nghe cho kỹ, trước khi ta phi thăng, ta thậm chí sẽ không lợi dụng ngươi để chống cự lôi kiếp. Đây là lời nói xuất phát từ tấm lòng chân thành của Trương Tiêu Hàm. Tuy nàng uy hiếp cửu vĩ linh hồ này, nhưng thật ra không hề có ý định dùng nó như một món đồ trang sức. Điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy tội lỗi, song nàng cũng sẽ không bỏ qua nó, không phải vì nó suýt nữa gây ra tai họa khiến bọn họ mất mạng, mà thuần túy là vì vẻ đẹp của nó. Cửu vĩ linh hồ ngây người, người nhân loại trước mắt này đang nói thật sao? Phạm Tiểu Phạm và hai người kia cũng ngây ngẩn cả người. Họ đã chứng kiến Trương Tiêu Hàm lạnh lùng, cũng đã thấy Trương Tiêu Hàm bất chấp sinh tử, nhưng chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm uy hiếp và dụ dỗ như thế. Đây vẫn là Trương Tiêu Hàm trong lòng họ sao? Cửu vĩ linh hồ đột nhiên lên tiếng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Thanh âm này không hề êm tai, mang theo một chút dụ hoặc, một tia hoài nghi, và một chút kiêu ngạo, nhưng lại không hề có chút đáng thương nào. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, dùng tâm ma phát thệ sao? Hoặc là, chúng ta thêm điều khoản này vào chính khế ước linh hồn. Khế ước sẽ mất hiệu lực ngay tại khoảnh khắc lôi kiếp bao phủ ta. Vu Hành Vân liền kêu lên, Trương lão bản, người thật sự muốn giải trừ khế ước trước khi phi thăng sao? Cửu vĩ linh hồ vẫn không nói gì, Trương Tiêu Hàm khẽ nghiêng đầu, đương nhiên rồi, ta hiện giờ không định thu đồ đệ, về sau cũng không định thu đồ đệ, ta cũng không định tự mình khai sơn lập phái, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại linh thú làm truyền thừa. Các người cũng biết, chuyện, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, là không tồn tại, một khi ta phi thăng, tất cả khế ước đều phải giải trừ. Vu Hành Vân, a, một tiếng rồi không lên tiếng nữa. Trương Tiêu Hàm nói rất có lý, khó mà tưởng tượng sau khi phi thăng, còn phải để thú cưng của mình chết đi. Lạc Thanh Việt thầm vui mừng trong lòng, hắn biết Trương Tiêu Hàm có một nửa là nói cho hắn nghe. Đó là Trương Tiêu Hàm sẽ giải trừ khế ước chủ tớ giữa hai người trước khi phi thăng. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi mở miệng, có cửu vĩ linh hồ này, người phi thăng sẽ dễ dàng hơn một chút. Đúng vậy, đối tượng ký kết dưới khế ước linh hồn, khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nhất thiết phải không chút do dự mà xông lên, dù phải dùng thân thể mình ngăn cản nguy hiểm, dù biết rõ sẽ chết, mà đối tượng ký kết khế ước xem như thuộc vật, sẽ không làm tăng độ khó của lôi kiếp. Nhưng ngược lại, nếu cửu vĩ linh hồ ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, xem như một phần của đối phương, vậy khi nó độ kiếp, một phần lôi kiếp sẽ rơi vào người chủ nhân Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào cửu vĩ linh hồ, phi thăng, ta chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình. Câu nói này tuy ngắn gọn nhưng vô cùng kiên quyết, xung quanh đều im lặng, Đây mới là Trương Tiêu Hàm, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nói ra những lời như vậy. Vu Hành Vân trong thoáng chốc nhớ lại lúc gặp nhau tại Linh Vũ Thành. Dáng vẻ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành của Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Cửu Vĩ Linh Hồ giao nhau. Một lúc lâu sau, Cửu Vĩ Linh Hồ cúi mắt xuống. Hảo, ta và ngươi ký kết khế ước linh hồn, nhưng ngươi nhất định phải thêm điều khoản ngươi vừa nói. Trương Tiêu Hàm chậm rãi mỉm cười. Hảo, Phạm Tiểu Phạm và hai người kia nhìn Trương Tiêu Hàm và Cửu Vĩ Linh Hồ xinh đẹp này. Ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng hơi có chút ghen tị. Đây chính là linh thú. Có linh thú làm thú cưng, trên lục địa này còn ai có được vinh quang như vậy? Dù linh thú này chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng hiện tại đã rất mạnh. Hơn nữa, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn nhau, Cửu Vĩ Linh Hồ này thậm chí còn ẩn nấp trong lòng chảo dung nham. Sau đó núi lửa bất ngờ phun trào, chắc chắn nó đã đạt được điều gì đó. Bên này, Trương Tiêu Hàm đã ký kết khế ước với Cửu Vĩ Linh Hồ. Và quả nhiên đã thêm nội dung giải trừ khế ước. Khế ước linh hồn đại diện cho thiên địa pháp tắc, một khi ký kết thì không thể phản bội. Khế ước tỏa ra ánh sáng phân chia, chui vào thân thể Trương Tiêu Hàm và Cửu Vĩ Linh Hồ. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện thêm điều gì đó. Nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ trước mắt, nàng không khỏi cảm thấy thân thiết, khẽ vươn tay, sợi tơ trong suốt trói buộc linh hồ lập tức buông lỏng, chui trở về trong tay áo Trương Tiêu Hàm, quấn quanh trên tay nàng. Cửu Vĩ Linh Hồ chậm rãi đứng dậy, khẽ vươn người, hướng Trương Tiêu Hàm hành lễ, gặp qua chủ nhân. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt vẫy tay, lại đây. Lạc Thanh Việt đột nhiên dùng mình, dù nhìn thế nào, hắn cũng cảm thấy Trương Tiêu Hàm không có ý tốt. Cửu Vĩ Linh Hồ bất ngờ lao tới, giơ tay lên đánh về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ôm lấy Cửu Vĩ Linh Hồ, ngay sau đó, trước sự trợn mắt há hốc mồm của Phạm Tiểu Phạm và hai người kia, giữa sự phản kháng bất mãn của Cửu Vĩ Linh Hồ, nàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó đến mức rối tung. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy. Từ khi Tiểu Bảo rời đi, không ai có thể khiến nàng yên tâm như vậy. Linh hồ này dù mới thu phục, nhưng sự thân thiết từ đáy lòng là không thể giả dối. Trương Tiêu Hàm không ngờ khế ước linh hồn lại thần kỳ như vậy. Khế ước chủ tớ với Lạc Thanh Việt không như thế, nàng chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy với Lạc Thanh Việt. Nàng tự giễu trong lòng, tốt thôi, ta không có ý đó. Sau này nàng mới nhớ ra, khi ký kết khế ước với Cửu Vĩ Linh Hồ, nàng không khỏi đã dùng đến công pháp hồn tu, đã thêm vào trong khế ước một loại tình cảm nào đó của chính mình. Chơi đùa với Cửu Vĩ Linh Hồ một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới buông nó ra, nhìn nó giả vờ giận dữ, lông run lên, toàn thân lông lập tức trở nên mềm mại. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chúc mừng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đắc ý nhìn hai người họ, lúc này, niềm vui của nàng hiện rõ trên khuôn mặt. Nào, ngươi tên gì vậy? Ta còn chưa hỏi ngươi. Ta không có tên, người nhân loại các ngươi đều gọi ta là Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ vuốt ve lông mình, nằm xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm, lười biếng dựa đầu lên đùi nàng, khiến Vu Hành Vân vô cùng ghen tị. Vậy ta gọi ngươi là Hỏa Hồ được không? Trương Tiêu Hàm nói chuyện với nó như với một đứa trẻ, đầy yêu chiều. Hỏa Hồ, tốt, ta đúng là thuộc tính hỏa. Giọng nói của Hỏa Hồ như giọng của một cô gái. Trương Tiêu Hàm cười, Hỏa Hồ à, những chuyện ở trong bồn địa đó, có chuyện nào có thể nói, chuyện nào không thể nói thì ngươi cứ nói cho ta một mình biết thôi nhé. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân giờ khóc giờ cười nhìn Trương Tiêu Hàm. Đây vẫn là Trương Tiêu Hàm không màng sinh tử kia sao? Hay là Trương Tiêu Hàm chỉ cần không chọc vào nàng thì không sao cả kia sao? Sao lúc này lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy? Phạm Tiểu Phạm không biết ánh mắt của hắn dần dần dịu lại. Hoặc là, đây mới là Trương Tiêu Hàm chân thực, nàng đã kìm nén quá lâu. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra những kỷ niệm với Trương Tiêu Hàm. Tiên Nông Động Phủ, Mê Vụ Sa Mạc, Linh Vũ Thành, Vô Biên Hải, mỗi lần, Trương Tiêu Hàm đều ở bên bờ vực sinh tử. Hỏa Hồ bắt đầu kể chuyện, vì đã lâu không giao tiếp với người, lời kể của Hỏa Hồ không hoàn chỉnh, trước sau có chút đảo lộn, nhưng mọi người đều rất hứng thú lắng nghe, không ai ngắt lời. Lâu lắm, Hỏa Hồ mới ngừng kể, mọi người trong lòng đều hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong thung lũng này. Trương Tiêu Hàm tuy nói có chuyện nên kể, có chuyện không nên kể, nhưng lại không hề ngắt lời Hỏa Hồ. Mọi người nghe, dù có thể nói hay không cũng đều giống như được kể hết. Hỏa Hồ vẫn nhớ chủ nhân đời trước của nó bị chủ nhân đời trước đưa đến đây, lúc đó nó còn không biết nói tiếng người, nhưng có thể hiểu, chủ nhân đời trước của nó đến đây là vì hỏa linh trong động Hỏa Long. Lúc đó, ngoài núi đều là ma tộc, nhưng trên núi, ma tộc ít khi vào, trên núi này không chỉ có hỏa linh, còn có vài tu sĩ nhân loại, cả gia quyến của họ, những thạch ốc trong thung lũng chính là nơi ở của những người nhân loại này. Các tu sĩ hàng ngày tu luyện, còn luyện chế pháp khí cho ma tộc. Hỏa Hồ không quan tâm điều đó, nó chỉ quan tâm chủ nhân của nó, quan tâm hỏa linh mà chủ nhân đang chờ đợi. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, chủ nhân của nó sắp hết thọ nguyên, lúc này bên ngoài đột nhiên xảy ra chiến tranh, tất cả ma tộc đều rời khỏi ma huyễn cấm địa, cả một phần nhân loại. Sau đó, một ngày nọ, mây đen dày đặc che khuất bầu trời. Từ ngày đó, nơi đây không còn thấy được ánh mặt trời, không còn thấy được nhật nguyệt tinh thần. Chương 635, Tông chủ chỗ. Vạn năm trước, lúc đó Hỏa Hồ chưa tiến hóa ra ba cái đuôi, Nó chỉ biết chủ nhân của nó vào ma huyễn cấm địa là vì hỏa linh trong động hỏa long. Sau đó, những người nhân loại ở đây lần lượt qua đời, từ người thường đến tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại chính nó. Thời gian dài đằng đẵng, hỏa hồ gần như đã đi khắp ma huyễn cấm địa. Bằng bản năng của linh thú, nó thu thập linh dược, cuối cùng cách đây 3-4 nghìn năm, tiến hóa thành tam đuôi linh hồ. Ma huyễn cấm địa quả thật có đầy đủ linh dược, nhưng hỏa hồ là linh thú, việc tăng cao tu vi cần linh khí hơn nhiều so với linh dược thông thường. Giống như tiểu bảo trước kia, dùng linh dược vạn năm làm thức ăn, người ngoài vẫn cho rằng ma tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không phải vậy, sâu trong cấm địa, ma tộc vẫn tồn tại, vạn năm thời gian, đủ để ma tộc sinh sôi nảy nở. Mỗi lần cấm địa mở ra, ma huyễn cấm địa sẽ xuất hiện cảnh báo, ma tộc sẽ lui về sâu trong cấm địa, nơi có ma khí nồng đậm nhất. Không có người nhân tộc nào có thể tiến vào sâu như vậy trong thời gian ngắn. Vì vậy, vạn năm qua, trong cấm địa hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Ma huyễn cấm địa luôn bị cấm chế áp chế, nhưng cách đây 100 năm, trong cấm địa không hiểu sao lại đột nhiên xảy ra biến đổi. Rất nhiều động phủ thượng cổ ma tộc bị phong ấn lần lượt xuất hiện. Số lượng ma tộc cũng đột nhiên tăng lên, thậm chí còn xuất hiện ma tộc cấp cao hơn, có lẽ vì nơi này từng được xem là cấm khu của ma tộc, là nơi duy nhất nhân loại cư trú trong ma huyễn cấm địa. Vì vậy dù ma tộc xuất hiện rất nhiều, nơi đây vẫn không có ma tộc nào đến. Có thể nói, từ khi các tu sĩ qua đời cách đây vạn năm, Trương Tiêu Hàm và ba người kia là những người nhân loại đầu tiên đặt chân lên vùng đất này. Về vấn đề trận pháp ở trung tâm khu vực, hỏa hồ cũng thẳng thắn, cảnh tượng ảo giác là do nó tạo ra, mượn nhờ trận pháp vốn có của khu vườn, còn các linh vật bên trong cũng là do chủ nhân trước đây của nó để lại. Nó hy vọng mượn sự giúp đỡ của mấy người để dẫn ra hỏa linh trong động hỏa long. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa hồ xem như linh thú, trí tuệ là hoàn toàn đáng tin, chủ nhân đời trước của nó trước khi qua đời đã từng nói với nó về chuyện động hỏa long. Lúc đó hỏa linh trong động hỏa long sắp thành hình, có thể tạo ra hỏa linh, rất có thể xuất hiện tinh hoa thuộc tính hỏa, chỉ có nơi có nhiệt độ cực kỳ cao mới có thể xuất hiện tinh hoa thuộc tính hỏa. Cũng có thể nói, chỉ có nơi xuất hiện tinh hoa thuộc tính hỏa mới có thể tạo ra hỏa linh. Nếu hỏa hồ có được tinh hoa thuộc tính hỏa, nhất định sẽ tăng tốc độ tiến hóa của nó, nhưng với năng lực hiện tại của hỏa hồ, vẫn chưa thể khống chế được nhiều hỏa linh như vậy. Vì vậy nó mới bày ra kế hoạch như thế, dùng linh vật và trận pháp ảo giác để dụ dỗ Trương Tiêu Hàm và mấy người kia. Khi họ khống chế hỏa linh, xuống đến chỗ dung nham, thì trộm lấy tinh hoa thuộc tính hỏa, nhưng không ngờ, tinh hoa thuộc tính hỏa lại ở ngay chỗ mắt trận dung nham. Sau khi nó lấy được tinh hoa, đã gây ra sự phun trào của núi lửa, Trương Tiêu Hàm dù nói có thể nói hay không thể nói, nhưng không ngăn cản hỏa hồ kể lại, khi nhắc đến tinh hoa thuộc tính hỏa, trong lòng nàng khẽ động, trong tay nàng còn có vài tinh hoa. Trong đó có cả tinh hoa thuộc tính hỏa, nàng có phần khinh thường việc dùng tinh hoa thuộc tính hỏa để ngăn chặn mắt trận núi lửa này. Hỏa hồ lấy được chắc chắn không phải tinh hoa thuộc tính hỏa, mà là thứ gì đó tinh khiết hơn tinh hoa thuộc tính hỏa. Phải biết linh thú tiến hóa cần linh khí nhiều hơn người tu luyện tăng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm từ nguyên anh kỳ tiến hóa đến hóa thần kỳ, đã tiêu hao khoảng 10 mấy hạt tinh hoa 5 hệ, nàng hoàn toàn hiểu năng lượng ẩn chứa trong tinh hoa thuộc tính hỏa. Chỉ bằng tinh hoa thuộc tính hỏa, tuyệt đối không thể ngăn chặn được núi lửa này. Nhưng nàng không nói rõ, có quan hệ gì chứ, dù vật này có phải tinh hoa thuộc tính hỏa hay không. Điều quan trọng là nó đã bị hỏa hồ lấy được, hơn nữa hỏa hồ đã trở thành linh thú ký kết khế ước với nàng. Phạm Tiểu Phạm và những người kia nghe đến tinh hoa thuộc tính hỏa, đều vô cùng ghen tị, họ chỉ từng thấy tinh hoa thuộc tính hỏa trong sách cổ. Chỉ cần một hạt tinh hoa bằng móng tay, cũng đủ để tu vi của họ tăng lên một cấp độ. Rõ ràng hỏa hồ đã lấy được tinh hoa thuộc tính hỏa, lại đã ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm, càng không thể nào phun ra tinh hoa đó. Họ không chỉ ghen tị với hỏa hồ, mà còn ghen tị với Trương Tiêu Hàm, người đã ký kết khế ước linh hồn với hỏa hồ, nắm giữ linh thú xem như khế ước sủng vật, nhất là trước mắt hỏa hồ, dù bọn hắn chưa từng trực tiếp giao thủ với hỏa hồ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được thực lực của nó tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong số họ. Điều đó càng làm tăng thêm sự hâm mộ đối với vận khí tốt của Trương Tiêu Hàm. Vì ở thời khắc như vậy, muốn bắt giữ hỏa hồ gần như là điều không thể, những chuyện hỏa hồ kể lại quả thực khó tin, ma tộc vẫn luôn tồn tại trong cấm địa ma huyễn. Chỉ là mỗi lần cấm địa mở ra, nhân loại đều không đủ khả năng thâm nhập sâu hơn mà thôi. Trầm mặc một hồi, sau khi tiêu hóa những điều hỏa hồ thuật lại, Phạm Tiểu Phạm hỏi, "Hỏa hồ, người đã biết tu vi cao nhất của ma tộc ở nơi này đạt tới trình độ nào chưa?" Hỏa hồ nâng một chân trước lên đỡ mặt, vô cùng nhân tính hóa mà hồi tưởng một lát rồi nói, "Ta biết ma tộc có 4 tầng thứ, nhưng ta chưa từng tiến vào nội bộ ma tộc, nhất là trong 100 năm gần đây, ta hầu như không rời khỏi nơi này, cho nên có hay không tầng thứ cao hơn, ta cũng không rõ." Những lời này phủ lên một tầng bóng tối trong lòng 4 người. Với năng lực của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm, đánh bại ma tôn vẫn là khả năng, nhưng ma vương thì chưa chắc, huống hồ những kẻ đứng trên ma vương lại là tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Hỏa hồ, ngươi hẳn rất quen thuộc nơi này, Ngươi có biết điều gì ở cấm địa ma huyễn này hấp dẫn nhất nhân tộc chúng ta không? Trương Tiêu Hàm hỏi ra điều mà tất cả mọi người muốn biết. Muốn nói hấp dẫn nhất các ngươi nhân tộc, đương nhiên là hỏa long trong động, những tinh hoa thuộc tính hỏa và hỏa linh, hoặc là những động phủ thượng cổ của ma tộc. Hỏa hồ nhanh chóng trả lời, dường như đó là một câu trả lời rất đơn giản. Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên hỏa hồ cũng không biết những người kia, những tông chủ ấy, đến nơi nào. Đúng, chủ nhân, hỏa hồ chợt nhớ ra điều gì, ta còn nhớ rõ một vị chủ nhân trước kia của ta từng nhắc đến ma tủy. Nghe nói đó là chí bảo của ma tộc, nhưng công dụng cụ thể thì ta không rõ. Ma tủy, Trương Tiêu Hàm nhìn sang những người khác, tất cả đều lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghe đến cái tên này. Nếu thật sự có ma tủy, bảo vật này nhất định nằm sâu trong cấm địa ma huyễn, ở nơi tập trung đông đảo nhất ma tộc. Vu Hành Vân chậm rãi nói, điều này cũng giải thích tại sao chúng ta chỉ ở ngoại vi đã gặp phải số lượng lớn ma tộc. Thanh Hư Môn cũng vậy, Lạc Réo dắt phụ họa, mọi người lại nhìn nhau, chí bảo của ma tộc chỉ có thể tồn tại ở trung tâm nhất của ma tộc. Theo lời Hỏa Hồ, nơi tụ tập ma tộc hiển nhiên sẽ có số lượng ma tộc càng nhiều. Trầm mặc một hồi, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười, ta thấy, bốn người chúng ta không cần phải tiến sâu vào cấm địa. Ma tủy loại vật này không phải thứ chúng ta có thể tính toán. Vu Hành Vân nhìn Phạm Tiểu Phạm rồi nói, vậy chúng ta có nên theo kế hoạch ban đầu, tìm một nơi an toàn để bế quan không? Rồi chuyển sang Trương Tiêu Hàm, người hỏi Hỏa Hồ xem nơi nào thích hợp với chúng ta. Phạm Tiểu Phạm cũng gật đầu, nếu chúng ta không thể rời khỏi nơi này, ta vẫn hy vọng tìm được một nơi an toàn để bế quan. Trương Tiêu Hàm cúi đầu, vỗ đầu Hỏa Hồ, thuận tiện làm cho bộ lông của nó thêm phần lộn xộn. Hỏa Hồ, ngươi nói chúng ta muốn ẩn náu ở đây một thời gian, không bị ma tộc phát hiện, cũng không bị nhân loại tìm thấy, thì nơi nào thích hợp nhất? À, nơi đó cũng không nên quá tệ, ngươi cũng cần luyện hóa tinh hoa thuộc tính hỏa, ta cũng cần tu luyện, tốt nhất là còn có thể phục kích được vài tên ma tộc. Mỗi người chúng ta đều phải giết chết 100 ma tôn mới có thể rời khỏi cấm địa ma huyễn này đấy. Nghe yêu cầu của Trương Tiêu Hàm, mấy người đều thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại, lời Trương Tiêu Hàm nói cũng có lý, chỉ là giết chết nhiều ma tôn như vậy, e rằng khó khăn. Vu Hành Vân vội vàng bổ sung, Hỏa Hồ à, chủ nhân ngươi nói đến Thái Huyền, ngoài chủ nhân ngươi ra, chúng ta không có khả năng giết ma tôn được. Hỏa Hồ không biết cách phân loại ma tộc của nhân loại, nhưng sau khi Trương Tiêu Hàm nói xong, liền truyền âm thần thức, giải thích cách phân loại ma tộc của nhân loại cho Hỏa Hồ. Vì vậy, sau khi suy tính một hồi, Hỏa Hồ nói, chủ nhân, còn có một đầm lầy, ở trung tâm đầm lầy có một động sơn, bên trong khá rộng rãi, nhưng trong động có một con ma quái, nó vẫn đang chờ một đóa thận ma hoa, tính ra đóa thận ma hoa ấy cũng sắp nở rồi, chúng ta tiện thể giết con ma quái đó, đoạt lấy đóa thận ma hoa. Thận ma hoa là loại hoa gì? Ma quái lại là thứ gì? Vu Hành Vân tò mò hỏi, là loại quái vật trong ma tộc. Hỏa Hồ giải thích rất đơn giản, là một thứ rất xấu xí, trời sinh ưa thích ma khí càng nồng đậm, chúng càng lớn nhanh. Thận ma hoa chỉ có thể lớn lên ở nơi ma khí nồng đậm. Đó là một loại hoa rất khó chịu, cũng chỉ có loại quái vật ma quái này mới thích. Nhắc đến ma quái và thận ma hoa, vẻ mặt Hỏa Hồ đầy vẻ không vui, dường như từng chịu không ít thiệt thòi từ tay con quái vật này. Bốn người bàn bạc một chút, rồi hỏi về năng lực của ma quái, rõ ràng cao hơn ma tôn một chút, nhưng bốn người hiện giờ cũng có sự trợ giúp, thực lực của Hỏa Hồ cũng không thể coi thường. Bề ngoài bốn người yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng họ đều biết, Trương Tiêu Hàm nhất định đang trao đổi với Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm một tay vuốt ve lông Hỏa Hồ, một tay dùng thần thức trao đổi với nó, rất nhanh đã biết rõ thực lực của Hỏa Hồ và cả những chuyện không tiện để Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nghe thấy. Trương Tiêu Hàm để ý nhất chính là khôi lỗi thú, mấy con khôi lỗi thú đó hiển nhiên là do chủ nhân cũ của Hỏa Hồ để lại, mà động lực vận hành khôi lỗi thú lại chỉ có tinh thể trong đầu ma quái, thứ chỉ có trong cấm địa ma huyễn. Số lượng ma quái trong cấm địa ma huyễn thực sự rất nhiều, thậm chí có không ít ma quái được ma tộc nuôi dưỡng sâu trong cấm địa, ngay cả Hỏa Hồ cũng không dám vào. Trương Tiêu Hàm âm thầm cân nhắc, đã có phương pháp luyện chế khôi lỗi thú, về sau mình cũng cần chế tạo khôi lỗi thú, vậy thì việc giết sạch ma quái là điều nhất định phải làm. Chương 636 đầm lầy, ủng hộ mạnh mẽ, hôm nay cố gắng hoàn thành 3 chương, cách trời sáng còn một khoảng thời gian. Trương Tiêu Hàm lấy ngọc giản ra chống lên trán, rất nhanh những thông tin liên quan đến phương pháp luyện chế và vận hành khôi lỗi thú liền khắc sâu vào trong đầu, người có thể luyện chế ra khôi lỗi thú quả là kỳ tài. Thật khó tưởng tượng hắn nghĩ ra được thế nào, tài liệu luyện chế khôi lỗi thú gọi là thiết mộc, phải cùng ma hồn thạch cùng nhau luyện chế, mới có thể luyện chế ra khôi lỗi thú có thể hoạt động. Tinh thể màu đen trong đầu ma quái ở thời thượng cổ được gọi là ma hồn thạch. Loại ma hồn thạch này sẽ sinh ra một loại năng lượng đặc thù. Đem thiết mộc và ma hồn thạch cùng nhau tế luyện, liền có thể được điều khiển bằng thần thức, trở thành khôi lỗi thú. Ma hồn thạch chỉ phân chia lớn nhỏ, không có phân chia cấp bậc, ma quái càng mạnh, ma hồn thạch càng lớn, mà ma hồn thạch càng lớn, độ tinh khiết của thiết mộc càng cao, khôi lỗi thú luyện chế ra càng mạnh. Bốn con khôi lỗi thú hình dạng ma tộc mà Trương Tiêu Hàm thu được đều có tu vi kết đan hậu kỳ. Còn tên tiểu nhân kia chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Tên tiểu nhân kia được luyện chế ra chuyên dùng để hầu hạ, bưng trà rót nước, chính là bốn con khôi lỗi thú kia. Trương Tiêu Hàm không thể điều khiển, nhất định phải tế luyện lại, để lại dấu ấn thần thức của mình trong ma hồn thạch. Còn con khôi lỗi thú tiểu nhân kia, chỉ có hỏa hồ mới có thể điều khiển. Sau khi chủ nhân đời trước của nó qua đời, hỏa hồ đã để lại dấu ấn thần thức của mình lên người tiểu nhân này. Sau khi xem xong nội dung trong ngọc giản, Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu trong lòng, có hỏa hồ ở đây, lại ở trong cấm địa ma huyễn, việc thu được ma hồn thạch trong thân thể ma quái không khó. Nhưng thiết mộc thì lấy ở đâu, nàng lại không biết, trong ngọc giản, giới thiệu về thiết mộc chỉ là một loại gỗ cứng rắn. Phi kiếm thường không thể cắt đứt, gặp nước thì nặng hơn, thậm chí không có cả một hình ảnh, chẳng lẽ phải để nàng thấy cây lạ là dùng phi kiếm thử chặt xem sao? Vốn định hỏi hỏa hồ, nhưng thấy nó nằm trên mặt đất, dường như đang tu luyện, liền thôi, cách trời sáng cũng gần rồi. Trương Tiêu Hàm thu ngọc giản lại, tay phất một cái, linh thú đại mở ra, một con kiến ăn kim loại rơi vào lòng bàn tay, đây là con kiến ăn kim loại đã nuốt hỏa linh, so với trước khi nuốt hỏa linh thì thân hình lớn hơn khoảng một nửa, dài khoảng nửa bàn tay, trên mai hiện lên ánh sáng màu đỏ, đáng tiếc trong linh thú đại, các con kiến ăn kim loại đều đang ngủ say. Trương Tiêu Hàm quan sát một hồi con kiến ăn kim loại trong lòng bàn tay, rồi đưa nó trở lại trong linh thú đại, nàng cũng cần thời gian bế quan, giống như Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm là để áp chế phản vệ của công pháp xá lợi. Còn nàng cần nghiên cứu kiến ăn kim loại và hỏa linh trong bình. Hơn nữa, nàng cúi đầu nhìn hỏa hồ đang nằm bên cạnh, một khi nó hoàn toàn luyện hóa hấp thu cái gọi là tinh hoa thuộc tính hỏa, có phải sẽ tiến giai không? Lúc thăng cấp có phải sẽ dẫn đến thiên kiếp không? Qua trận pháp, có thể nhìn thấy hướng núi lửa phun trào, trên trời mây đen lộ ra màu đỏ. Trương Tiêu Hàm thu trận bàn lại, Phạm Tiểu Phạm và những người khác cùng hỏa hồ đều đứng dậy. Hỏa hồ dường như đã có thay đổi rất nhỏ, nếu không phải Trương Tiêu Hàm đã ký kết khế ước linh hồn với nó, căn bản không cảm nhận được, nhưng thực lực của hỏa hồ rõ ràng đã tăng lên. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Hỏa hồ, người luyện hóa tinh hoa thuộc tính hỏa, có phải đã đạt đến kỳ hóa hình chưa? Trương Tiêu Hàm vẫn dùng thần thức giao lưu, dưới tác dụng của khế ước linh hồn, hỏa hồ sẽ không lừa nàng, nhưng mà Trương Tiêu Hàm vừa mới nhớ ra, nếu tu vi của hỏa hồ cao hơn nàng một đại cấp độ, hơn nữa thần thức cũng lớn hơn nàng cùng cấp độ, vậy hỏa hồ hoàn toàn có thể thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước linh hồn này. Không chỉ là giải trừ khế ước linh hồn, thậm chí còn có thể phản phệ. Nếu tự thành đối tượng khế ước của hỏa hồ, thì thật vui, không, là thật buồn. Mình rất có thể trở thành tu sĩ duy nhất trên lục địa này làm nô lệ cho linh thú. Có thể, chủ nhân, ta cảm thấy, sau khi hấp thu tinh hoa thuộc tính hỏa này, ta sẽ trở thành linh hồ sáu đuôi, cũng có thể hóa hình thành hình dạng người. Đến lúc đó còn cần chủ nhân giúp ta cùng nhau chống lại thiên kiếp đấy. Giọng nói vui mừng của hỏa hồ vang lên. Trương Tiêu Hàm lại giật mình, kỳ hóa hình, tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, thực lực thậm chí còn cao hơn cả tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ. Mình hiện giờ mới hóa thần sơ kỳ, đến lúc đó có thể chịu được sự phản vệ của khế ước linh hồn không? Cảm nhận được sự bất an trong lòng Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ truyền đến ý hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng làm sao có thể nói cho hỏa hồ rằng mình lo lắng nó tiến giai rồi sẽ phản vệ mình chứ? Sẽ không phản vệ đâu, thực lực kỳ hóa hình có thể so với hóa thần hậu kỳ, nhưng vẫn cùng cấp với tu sĩ hóa thần. Hơn nữa linh thú tiến giai chậm, lần trước hỏa hồ tiến hóa thành ba đuôi, vẫn là cách đây 3-4 ngàn năm, nếu không có vấn đề ngăn chặn núi lửa, tinh hoa thuộc tính hỏa, nó căn bản không thể tiến giai. Tâm trạng tạm thời bình tĩnh lại, nhưng theo đó lại là một vấn đề khác, nếu hỏa hồ tiến giai, thanh thế của lôi kiếp chắc chắn sẽ không nhỏ, lúc đó, bốn người họ phải làm gì đây? Người sẽ không lập tức luyện hóa tinh hoa thuộc tính hỏa, rồi lập tức tiến giai chứ? Trương Tiêu Hàm hỏi, ta đã luyện hóa một phần rồi, chỉ cần cho ta một tháng, ta sẽ hoàn toàn luyện hóa. Rồi tiến giai, hỏa hồ đàng hoàng trả lời, trong giọng nói là niềm vui không giấu được. Nhanh vậy sao? Một tháng, Trương Tiêu Hàm biết rõ động tĩnh của lôi kiếp khi tiến giai. Cho dù ở cấm địa ma huyễn này, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Không nhỏ thì không nhỏ, mình tiện thể thể hiện thực lực hóa thần sơ kỳ, cũng tốt, có một linh thú kỳ hóa hình làm sủng vật, tin rằng sẽ không còn ai dám có ý đồ với mình. Trương Tiêu Hàm chỉ hơi nhíu mày rồi thả lỏng, động tĩnh núi lửa phun trào không thu hút được tu sĩ nào. Nhưng mấy người vẫn cẩn thận vòng qua khu vực đó. May mà có hỏa hồ dẫn đường, bốn người cũng không lo lắng lạc đường. Khu vực đầm lầy trong cấm địa ma huyễn, nhìn từ xa hơi khói mù mịt, không biết là khí đầm lầy tỏa ra hay là ma khí của chính cấm địa. Chưa kịp đến gần đã mang lại cho người ta cảm giác bất an khó chịu trong lòng. Đến gần mới phân biệt được, nơi đây không chỉ có ma khí đen đậm đặc, còn có mùi khí khó chịu làm người buồn nôn. Ma khí nồng đậm như vậy, đóa thầm ma hoa nhất định sắp nở rồi. Giọng hỏa hồ vang lên trong tai mỗi người, chủ nhân, Bích La Tán có thể giúp chúng ta tránh khỏi bị khí độc ở đây xâm hại. Phạm Tiểu Phạm nghe vậy liền tế ra Bích La Tán, ánh sáng màu xanh lam nhạt không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, mà còn ngăn chặn toàn bộ khí độc xung quanh. Mấy người nếu dùng hộ thể linh thuẫn cũng có thể ngăn khí độc ngoài cơ thể. Nhưng cuối cùng không dễ dàng như Bích La Tán, Hỏa Hồ cũng trốn trong phạm vi Bích La Tán, may mà Bích La Tán treo trên đầu mấy người, phạm vi che chắn có đường kính hơn 10 thước, bốn người một hồ cũng không bị chen chúc. Dưới chân, nước đen và bùn đen của đầm lầy hòa quyện vào nhau. Thỉnh thoảng từ trong bùn nhô lên những sinh vật nửa ma nửa yêu. Những sinh vật này giống như côn trùng phóng đại hàng trăm lần. Đặc điểm chung là đen như mực, cực kỳ xấu xí, trên trời đầm lầy, mây đen cũng rất thấp, những đám mây đen này dường như được sắp xếp theo địa thế. Trên đầm lầy, chỉ chừa lại độ cao bay không đủ 10 mét cho mấy người. Độ cao như vậy, những sinh vật nhô lên từ đầm lầy dường như chỉ cần nhảy một cái là có thể nhảy lên người mấy người. Trên thực tế, khoảng cách của mấy người so với mặt đất thực sự không đủ 5 mét. Chiều cao của họ đều trong phạm vi 2 mét, trên đầu cao hơn 1 mét là Bích La Tán, trên Bích La Tán còn phải chừa lại 1 mét độ cao. Bích La Tán tự nó cũng cao gần 1 mét, độ cao bay như vậy, trong lòng mấy người đều hơi gò bó, những sinh vật trong đầm lầy vừa nhô lên, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, đều ra tay, Hỏa Hồ đối với những yêu vật này cũng rất phiền chán. Càng quen thuộc thì càng khó chịu, nhiều khi, yêu vật mới vừa lộ diện, nó liền phun ra một ngụm hỏa diễm, khiến cho vùng đầm lầy này có nhiều thứ cháy rụi, mùi khét lẹt xen lẫn một loại mùi hôi thối khó tả. Địa thế trong vùng đầm lầy vô cùng bằng phẳng, cách rất xa mới xuất hiện một hai bụi cây, có lần bay gần lại, Trương Tiêu Hàm liền thấy trên nhánh cây quấn quanh những con xà nhỏ, màu đen dài, kích thước gần như không khác gì nhánh cây, chỉ là dài hơn nhiều, nói là xà, không bằng nói là giun đũa phóng đại lên gấp bội, Hỏa Hồ quá quen thuộc với những vật này, những loài rắn đáng ghét này lại không tấn công họ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng quả thực mở mang tầm mắt. Điều này chứng minh một điều, không có chuyện buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn. Phi hành liên tục một canh giờ, đầm lầy dần dần khô ráo, tâm trạng mọi người cũng trở nên căng thẳng, hàng ổ ma quái đang đến gần, đất dưới chân dần dần hoàn toàn khô cứng, tiếp đó xuất hiện những mảnh đá vụn, chẳng bao lâu, địa thế thay đổi, bắt đầu xuất hiện những sườn núi đá nhỏ và vài cây cối thưa thớt. Không cao lớn lắm, nhưng mây đen trên đỉnh đầu dường như cũng vì thế mà cao hơn. Chướng khí giảm bớt, ma khí lại càng nồng đậm, hang ổ ma quái nằm dưới một khối đá tựa như một ngọn núi nhỏ. Cửa hang đen ngòm, giống như miệng rộng của một yêu vật nào đó đang há rộng. Hỏa Hồ lập tức nhảy vào trước, thấy Hỏa Hồ không gặp nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm liền theo sau, kế tiếp là Lạc Thanh Việt. Từ khi Trương Tiêu Hàm thu phục Hỏa Hồ, Lạc Thanh Việt giống như trở thành người vô hình, ngoài việc đi theo Trương Tiêu Hàm, hầu như không nói năng gì, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, biết rằng chỉ có thể một lòng theo hầu Trương Tiêu Hàm. Kế đến là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hiện giờ Trương Tiêu Hàm dường như là đội trưởng của nhóm nhỏ này. Dù nàng không chuyên quyền độc đoán, nhưng rõ ràng, trừ phi rời đi, ý kiến của nàng chính là quyết định cuối cùng. Vào trong hang chưa được 10 thước, lối đi liền rộng rãi hơn một chút, lối đi này cứ thế men xuống, từ bên trong thổi ra luồng gió ẩm nóng, ma khí cũng nồng đậm hơn ngoài mặt đất gấp nhiều lần. Mặc dù Hỏa Hồ dẫn đường phía trước, Trương Tiêu Hàm cũng rất yên tâm, nhưng nàng vẫn vận lên lớp khiên hộ thể, ma quái dưới lòng đất tuyệt đối không phải ma tộc bình thường. Một khi giao chiến ắt sẽ vô cùng ác liệt. Vào trong động, ánh sáng lập tức tắt ngúm, trong động tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, Hỏa Hồ phun ra một đoàn lửa đỏ từ miệng, dường như hoàn toàn không sợ bị ma quái phát hiện. Chương 637 ma quái, Hỏa Thị Bích tăng thêm, đi một hồi, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy nơi đây không giống như là hình thành tự nhiên. Bốn bức tường của hành lang đều có dấu vết đục đẽo, không biết là do người hay ma tộc tạo ra, càng xâm nhập sâu, gió thổi quang ẩm ướt, nhưng những vết tích đục đẽo trên tường lại biến mất, bỗng nhiên, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi. Dưới đất lại xuất hiện một vùng đầm lầy, giống như vùng đầm lầy vừa rồi bị di chuyển xuống dưới đất. Nhìn quanh, những bong bóng khí đen liên tục nổi lên từ bùn lầy đen ngòm. Vừa nổ tung liền bốc lên một đám ma khí đen xì, cùng với những luồng gió ẩm ướt tràn vào trong hành lang. Nhìn xa hơn, trong đầm lầy có những khoảng trống thưa thớt, mọc lên những loài thực vật hình thù kỳ dị, thật khó tưởng tượng ở nơi tối tăm không có ánh nắng lại có thực vật sinh trưởng. Ai theo Trương Tiêu Hàm đều biết nàng đã sai, vùng đầm lầy rộng lớn này có một tầng đá ở trên. Những tia sáng yếu ớt xuyên qua những khe hở, cách mặt đất khá xa, nhưng trong bóng tối dưới mặt đất, những tia sáng ấy đủ để soi rõ cảnh vật xung quanh. Diện tích của đầm lầy không lớn, giống như một cái hồ sắp khô cạn, chung quanh là những vùng đất khô ráo, thú thực, nếu không có những luồng ma khí liên tục tỏa ra, đây cũng là một nơi không tệ. Chủ nhân, nhìn kìa, đó là thận ma hoa. Hỏa Hồ giơ chân trước phải lên, chỉ vào một loài thực vật ở giữa đầm lầy, loài thực vật này mọc đơn độc ở giữa đầm lầy, chỉ cao hơn một thước. Trên đỉnh là một nụ hoa đen đã hé mở cánh hoa, xem chừng sắp nở rộ, nó không dễ thấy trong đầm lầy, nhưng nhìn kỹ mới thấy, cây thận ma hoa này không bình thường, trên cánh hoa hơi hé mở quấn quanh những luồng ma khí đen xì, không rõ là nó phun ra hay hấp thu. Hỏa Hồ đã nói, chỉ cần tấn công đóa thận ma hoa này, ma quái sẽ từ chỗ ngủ đông nhảy ra, theo sau là một số yêu vật không rõ lai lịch, những yêu vật này là loài nửa ma nửa yêu, đều thích ăn ma khí, theo kế hoạch đã bàn trước đó, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ sẽ đối phó với ma quái. Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt sẽ tiêu diệt yêu vật. Trừ phi bất đắc dĩ, Phạm Tiểu Phạm không cần ra tay. Chỉ thấy Hỏa Hồ khẽ há miệng, một luồng hỏa diễm bay về phía Đóa Thận Ma Hoa. Luồng hỏa diễm này giống như một tín hiệu, chưa đến nửa đường đến Thận Ma Hoa, trong đầm lầy đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Tiếp đó, một con quái vật đen xì nhảy vọt lên từ trong bùn. Thật kinh khủng, Trương Tiêu Hàm thề chưa từng thấy thứ gì xấu xí hơn nó. Nó giống như một con cóc lười phóng đại lên gấp bội. Nếu so sánh với nó, con cóc nào cũng là mỹ nhân. Con ma quái này có hình dạng giống cóc nhưng khác biệt rõ rệt. Trên ngực và lưng có những chỗ lồi lõm, nhìn thấy liền khiến người ta nổi da gà. Tứ chi của nó cũng đen xì, đầy những khối u, có những khối u như bị sưng mủ, rỉ ra chất lỏng đen xì hôi thối. Con ma quái này thè cái lưỡi dài màu đỏ ra liếm láp một cái, khiến Trương Tiêu Hàm muốn nôn mửa. Đầu của con ma quái này hình tam giác, hai mắt trừng lớn, tương phản với màu đen xì của cơ thể, mắt nó hoàn toàn là tròng trắng đục ngầu, không có con ngươi đen, kết hợp với cái lưỡi dài màu đỏ, trông vô cùng đáng sợ và ghê tởm. Con ma quái này vừa nhảy ra liền nhận ra Hỏa Hồ, gầm lên một tiếng, phun ra một luồng khí đen, luồng khí này mang theo hàn khí, va chạm với hỏa diễm của Hỏa Hồ trên không trung, một đám khói đen bốc lên, trong đầm lầy tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, khiến người ta muốn ói mửa. Hỏa diễm và khí đen cùng biến mất, ma quái vừa nhảy ra, đầm lầy liền quay cuồng, xung quanh những bong bóng khí đen, xuất hiện những con yêu vật lớn bằng nắm đấm, chúng giống như những loài giáp trùng phóng đại, trên người có lớp giáp đen dày, 7-8 móng vuốt sắc nhọn, hai xúc tu không ngừng lay động, chúng nhảy vọt khỏi đầm lầy bay lên, hoàn toàn vi phạm nguyên lý vật lý. Thôi được, con người cũng có thể tự bay lên, cũng vi phạm nguyên lý vật lý. Trương Tiêu Hàm cố gắng không nhìn những loài côn trùng dày đặc đó, tay trái vung lên, những sợi tơ trong suốt bay về phía con ma quái. Lúc này, Hỏa Hồ đã phun ra luồng hỏa diễm thứ hai. Trương Tiêu Hàm rất tin tưởng vào những sợi tơ trong suốt này, chỉ cần quấn được lên người ma quái, lập tức có thể siết chặt nó thành từng khúc. Chưa kịp đến gần ma quái, bỗng nhiên phốp phốp một tiếng, một khối u trên tứ chi của ma quái vỡ ra, phun ra một luồng chất lỏng đen xì hôi thối. Luồng chất lỏng này bay thẳng về phía sợi tơ trong suốt. Trương Tiêu Hàm đã nghe Hỏa Hồ giới thiệu, chất lỏng của ma quái này rất giỏi ăn mòn pháp khí. Sợi tơ trong suốt tuy là bảo khí, nhưng khi chưa quấn lên người ma quái, nàng không dám để nó dính phải chất lỏng của ma quái. Nàng khẽ vận nội lực, bảo khí này do Trương Tiêu Hàm luyện chế và nhận chủ. Theo ý niệm của nàng, nhẹ nhàng ngây lên, tránh khỏi chất lỏng, liền nghe thấy, một tiếng, hỏa diễm của Hỏa Hồ đón nhận chất lỏng, nhưng chất lỏng lại xuyên qua hỏa diễm, phải đợi đến luồng hỏa diễm thứ hai của Hỏa Hồ mới đốt cháy hoàn toàn chất lỏng. Lúc này, Vu Hành Vân cũng phóng ra những luồng kiếm quang về phía những con giáp trùng bay lên. Lạc Thanh Việt dùng phi kiếm, kiếm quang đi đến đâu, những con trùng dày đặc rơi xuống đó, nhưng trong đầm lầy lại liên tục xuất hiện thêm nhiều côn trùng nữa. Dường như toàn bộ bùn trong đầm lầy đều là do chúng tạo thành. Bảo khí của Trương Tiêu Hàm vừa thử nghiệm xong liền thu hồi. Nàng khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu da cam, vừa mới tạo thành, đã trở nên đỏ tươi rực rỡ, màu sắc của ngọn lửa này đậm hơn của Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm tay run lên, hỏa diễm đột nhiên biến thành mười mấy tia lửa mỏng như giấy, như gió lốc lao về phía con ma quái. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, nhưng lại hoàn toàn ngưng tụ bên trong những tia lửa đó. Nếu ma quái bị những tia lửa này đánh trúng, chắc chắn sẽ bị xuyên thủng trong cơ thể vài lỗ. Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa ra tay, lúc này thấy Trương Tiêu Hàm ngưng tụ ra những tia lửa, không khỏi gật đầu. Ma quái dường như cũng nhận ra sự lợi hại của những tia lửa này, lại gầm lên một tiếng, khối u trên ngực đột nhiên mở ra, một lượng lớn chất lỏng đậm đặc bắn ra. Ngay sau đó, nó há miệng phun ra khói đen, chất lỏng và khói đen này dập tắt những tia lửa Trương Tiêu Hàm tạo ra. Ma quái hoàn toàn nổi giận, dường như nó nhận ra ý đồ của Trương Tiêu Hàm, trên người bỗng xuất hiện một lớp khói đen nhạt, trong khói đen thân hình nó trở nên mờ ảo, trông vô cùng quỷ dị. Lớp khói đen này vừa xuất hiện, hỏa diễm của Hỏa Hồ lại bay tới, lần này ma quái không phun khói đen nữa, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, hỏa diễm vừa chạm vào lớp khói đen liền tắt ngúm, Hỏa Hồ không phá nổi lớp khói đen này của ma quái. Trong khói đen, ma quái phát ra tiếng cười nhe răng, lao về phía họ, nếu bị ma quái đến gần, bị chất lỏng trong những khối u dính phải, dù là tu vi hóa thần, cơ thể cũng sẽ bị ăn mòn ra những lỗ lớn. Bỗng nhiên, những vật nhỏ màu đen bay về phía con ma quái, khi đến gần liền nổ tung, uy lực không mạnh, nhưng những vật nhỏ màu đen này nổ tung ra những mũi kim nhỏ cứng cáp. Những vật nhỏ này là đâm lôi do Trương Tiêu Hàm tự luyện chế. Uy lực của đâm lôi không lớn, rất thích hợp trong không gian kín này, nếu dùng thần lôi, e rằng toàn bộ lòng đất sẽ bị thần lôi phá hủy. Một hạt đâm lôi nổ tung, những mũi kim sắt bên trong chỉ đâm được một chút vào khói đen, liền bị khói đen ăn mòn. Nhưng dù sao cũng đâm vào khói đen, mà Trương Tiêu Hàm vừa phóng ra là hơn 10 hạt đâm lôi. Trương Tiêu Hàm có rất nhiều thứ đồ chơi như vậy, nghe Hỏa Hồ giới thiệu về ma quái này, Trương Tiêu Hàm đã lên kế hoạch tấn công, sợi tơ trong suốt chỉ là thử thăm dò, tia lửa và đâm lôi phối hợp nhau, cùng với hỏa hồ, dù sao hỏa hồ cũng đã nói, nếu không có những yêu vật kia quấy nhiễu, nó có thể mài chết con ma quái này. Mười mấy hạt đâm lôi nổ tung, chỉ khiến lớp khói đen trên người ma quái mỏng đi một chút, nhưng phối hợp với hỏa diễm của hỏa hồ và tia lửa của Trương Tiêu Hàm, lại làm mỏng đi một lớp khói đen, thành công ngăn cản ma quái tiếp cận. Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng thầm, liếc nhìn những yêu vật khác, những con côn trùng xấu xí kia cũng bị Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt chặn lại. Những con trùng bị chém nát rơi xuống đầm lầy, bị những bong bóng sôi sục và những con trùng khác nuốt chửng. Ma quái không ngừng gầm rú, lớp khói đen trên người nó càng lúc càng mỏng, thân hình xấu xí của nó lại hiện ra. Mọi người đều vui mừng, xem ra ma quái không thể duy trì được lâu. Bỗng nhiên, lớp khói đen trên người ma quái đột nhiên dày lên, lập tức chặn tất cả hỏa diễm. Đâm lôi trong tay Trương Tiêu Hàm chưa kịp phóng ra, đột nhiên xảy ra biến cố, một cái lưỡi dài màu đỏ đột ngột bắn ra từ trong khói đen. Trời đất chứng giám, cái lưỡi này dài bao nhiêu, tốc độ nhanh thế nào? Không kịp phòng bị, cái lưỡi đỏ rực trong nháy mắt lao đến gần Trương Tiêu Hàm. Hỏa hồ chưa từng đề cập đến cái lưỡi của ma quái, trong những lần giao chiến trước đó nó chưa từng bị tấn công kiểu này. Thấy cái lưỡi dài này xuyên qua khói đen, xuyên qua 23 thước lao đến gần Trương Tiêu Hàm, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Đây vẫn là cái lưỡi sao? Thế gian làm sao có cái lưỡi dài như vậy? Vu Hành Vân vung linh khí, kiếm quang phóng về phía cái lưỡi dài, nhưng quá chậm, kiếm quang vừa phóng ra, cái lưỡi dài chỉ còn cách Trương Tiêu Hàm vài thước. Lạc Thanh Việt cũng vội vàng hét lớn một tiếng, phóng ra một luồng linh khí về phía cái lưỡi dài, nhưng động tác của hắn cũng chậm, tay hắn vừa nâng lên, cái lưỡi dài của ma quái chỉ còn cách Trương Tiêu Hàm vài thước. Chương 638 Thận Ma Hoa, Hòa Thị Bích tăng thêm, ủng hộ, tiền tiết kiệm được đã tiêu hết rồi, không biết ngày mai hay mốt lại có tiệc, nhưng cá nhân thấy đoạn miêu tả núi lửa và ma quái này rất đặc sắc. Các bạn thấy sao? Hỏa hồ cũng choáng váng, làm sao nó có thể nhìn chủ nhân của mình chết được. Nhưng nó vừa phun ra hỏa diễm, luồng hỏa diễm tiếp theo chưa kịp phun ra, nó liền nhảy lên, muốn dùng thân mình chắn trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhưng động tác của nó cũng chậm, thân hình vừa nhấc lên, cái lưỡi dài của ma quái chỉ còn cách Trương Tiêu Hàm vài thước. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt nhất lập, hai tay lập tức nâng lên, ngón tay trên không trung vẽ ra mấy cái tàn ảnh nhằm đón đỡ những tia ma khí đang lao tới. Thế nhưng động tác vẫn chậm, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng vừa mới ngưng kết, lưỡi dài của yêu ma đã cách thân thể Trương Tiêu Hàm chưa đầy vài thước. Tất cả công kích đều hướng về đầu lưỡi đỏ rực của yêu ma mà đến. Thế nhưng tất cả đều chậm chạp, ai có thể ngờ yêu ma lại bắn ra đầu lưỡi dài đến thế. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Trương Tiêu Hàm ngã xuống dưới lưỡi dài kia, nội tâm bỗng dâng lên muôn vàn hối tiếc. Xong, chỉ trong khoảnh khắc, một sợi tơ trong suốt lại xuất hiện, đón lấy lưỡi dài khi nó còn cách Trương Tiêu Hàm mấy thước. Sợi tơ này vừa chạm vào lưỡi dài, liền như thể leo trèo vậy, trong nháy mắt quấn quanh vài vòng trên đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên chói tai, huyết dịch đỏ đen cùng với vài mảnh thịt đỏ rực bắn tung tóe. Phần lớn lưỡi dài lập tức bị thu hồi, một mũi tên vô sắc đuổi theo sát lưỡi dài rút lui. Gần như cùng lúc với việc lưỡi dài bị đứt lìa, chui vào màn sương mù đen kịt, âm thanh thê thảm lại vang lên từ trong màn khói đen đặc quánh. Lúc này, những người kia mới nhao nhao lao tới, Trương Tiêu Hàm vung tay áo, che chắn hỏa hồ khỏi những đòn tấn công, tiếng kêu thảm thiết bỗng dưng dừng lại, màn khói đen quanh thân yêu ma đột ngột tan biến, lộ ra thân thể đen ngòm của nó đang ngã xuống cạnh Thận Ma Hoa. Miệng há rộng, thò ra nửa cái lưỡi dài mấy mét màu đỏ, trong miệng không ngừng tuôn ra chất lỏng đen đỏ hỗn hợp, tưới đẫm gốc rễ Thận Ma Hoa. Yêu ma lại chết đột ngột như vậy sao? Yêu ma chết rồi, nhưng những yêu vật khác vẫn chưa diệt trừ, chúng tiếp tục tràn lên từ dưới đầm lầy. Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt giật mình, lập tức lại ra tay tiêu diệt chúng. Hỏa hồ cũng phun ra từng đoàn lửa dữ dội về phía những yêu vật đó. Với sự tham gia của hỏa hồ, rất nhanh mảnh đầm lầy này đã được dọn sạch, ngoại trừ đóa Thận Ma Hoa, những thực vật khác đều bị ngọn lửa của hỏa hồ thiêu rụi, không còn yêu vật quấy nhiễu. Mọi người nhanh chóng nhìn ra nguyên nhân cái chết của yêu ma. Lưỡi dài của nó bị cắt đứt một phần, nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở trong miệng nó há rộng, một mũi tên trắng trong suốt xuyên qua đầu lâu của nó. Chính mũi tên này mới là sát thương chí mạng. Trương lão bản, phản ứng của người nhanh quá. Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt như thể chính nàng mới là yêu ma. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, ta không phải phản ứng nhanh, mà là khi nhìn thấy yêu ma, đã nghĩ đến lưỡi của nó, là người đã từng trải qua kiếp trước, làm sao ta lại quên được loài cóc, lưỡi của chúng có thể vươn ra dài hơn thân mình một, thậm chí hai lần khi săn mồi, nhìn thấy yêu ma này, ta lập tức nghĩ đến lưỡi cóc, cho nên, khi lưỡi dài đỏ thẫm của yêu ma vừa xuất hiện, sợi tơ trong tay ta đã đón chờ. Dù tốc độ sợi tơ vẫn chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng thành công chặn lưỡi dài của yêu ma. Hơn nữa cắt đứt nó thành từng đoạn, mũi tên thứ hai của ta theo sát sau đó. Lúc nghe đến yêu ma, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ đến mũi tên của mình. Mũi tên này được chế tạo từ kim loại kiến ăn, luyện chế tinh xảo, không có thuộc tính nào nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Loại vật liệu này rất khó bị ma khí ăn mòn. Quả nhiên, dưới cơn đau đớn, yêu ma rút lưỡi lại, mũi tên đuổi theo sát, xuyên thẳng vào miệng nó há rộng. yêu ma vẫn cần nhiều thời gian để tiêu diệt, vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Những chuyện này Trương Tiêu Hàm tất nhiên không cần giải thích từng điều. Nàng cười nhạt, may mắn thôi, ta vừa định dùng sợi tơ, lưỡi của nó đã tự động đụng đến, không cần gượng ép, mọi người đi đến. Lạc Thanh Việt bước lên trước, lấy mũi tên từ miệng yêu ma, dùng thủy cầu rửa sạch lau khô rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Sau đó lại dùng phi kiếm tìm kiếm trong đầu yêu ma. Một khối tinh thể đen liền xuất hiện, lau sạch ma hồn thạch, Lạc Thanh Việt cung kính đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, ma hồn thạch này cầm trong tay khác hẳn ma tinh, bên trong toát ra một loại khí tức khác, loại khí tức này mang đến cho Trương Tiêu Hàm cảm giác quen thuộc. Dường như nàng đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra, vật này được truyền tay giữa mọi người, cuối cùng lại về tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tự nhiên thu hồi ma hồn thạch, rồi nhìn mọi người, vuốt ve đầu hỏa hồ. Cảm ơn các người, lúc nguy cấp, đã toàn lực cứu giúp. Vu Hành Vân lắc đầu, không cần khách khí, nếu đổi lại vị trí, người cũng sẽ làm như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ghi nhớ ân tình này, xác yêu ma không có gì giá trị, một đạo linh hỏa thiêu thành cho tàn, nhìn xuống dưới, thấy thận ma hoa ở bên chân như đang hấp thụ dịch thể của yêu ma. Nụ hoa đen dần dần nở rộng, nhìn gần, đóa thận ma hoa càng thêm diễm lệ. Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, ngồi xuống, một mùi hương kỳ lạ phả vào mũi, không phải mùi thơm ngát của hoa tươi, cũng không phải mùi hôi thối, mà là một mùi vị quái dị khó tả. Trương Tiêu Hàm thầm cười, vật hấp thụ ma khí lại trông đợi nó tỏa ra hương thơm sao? Chỉ cần vẻ ngoài diễm lệ như thế đã là không dễ. Trên đóa hoa vẫn còn một đoàn ma khí đen kịt, nhìn kỹ, thấy rõ ràng, ma khí này rõ ràng bị đóa hoa ngưng tụ, thận ma hoa như thể đang hô hấp, đang hấp thụ và phun ra đoàn ma khí đó, công dụng của nó thì không ai nói rõ được, nhưng người dẫn đường vào đây là hỏa hồ, người tiêu diệt yêu ma là Trương Tiêu Hàm, mà hỏa hồ là linh thú ký kết với Trương Tiêu Hàm. Lạc Thanh Việt hiển nhiên là đồng bọn với Trương Tiêu Hàm. Còn Phạm Tiểu Phạm hầu như không ra tay, lại muốn mượn nơi này để bế quan, cho nên Vu Hành Vân chỉ nhìn thận ma hoa một lúc, liền cáo từ, không ai nói rõ được thận ma hoa có tác dụng gì. Trong cấm địa ma huyễn, những vật kỳ dị rất nhiều, có thể vật này hữu dụng đối với ma tộc, nhưng ai có thể chắc chắn, yêu ma lại coi trọng đóa thận ma hoa này, đợi ở đây nhiều năm như vậy, họ đương nhiên không bỏ phí công sức, mọi người tản ra, nơi này tuy bí mật nhưng không khí có phần tồi tệ. Sau khi dò xét, mọi người khá hài lòng với nơi này. Vấn đề không khí chỉ cần đào được thận ma hoa là giải quyết được. Thận ma hoa không nên nở nhanh như vậy, dù mở cũng sẽ không nhanh chóng, nhưng máu và dịch thể của yêu ma lại có tác dụng xúc tác. Khi mọi người lại tụ họp, nụ hoa đen của thận ma hoa hoàn toàn nở rộ, giống như hoa tulip trong kiếp trước. Cánh hoa đen của thận ma hoa tách ra, lộ ra vẻ kiều diễm. Trong khoảnh khắc tách ra, ma khí đen bao phủ trên đó hoàn toàn bị đóa hoa hấp thụ. Không biết có phải ảo giác không, Trương Tiêu Hàm dường như thấy có thứ gì chảy trên cánh hoa. Nhưng rồi Trương Tiêu Hàm biết đó không phải ảo giác, toàn bộ ma khí trong bầu trời đầm lầy lập tức bị thận ma hoa hút vào, tạo thành một vòng xoáy ma khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đáy vòng xoáy chính là đóa thận ma hoa, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ma khí dưới đất đều bị hút cạn, tất cả đều tràn vào cánh hoa thận ma hoa. Khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, thận ma hoa mới thực sự nở rộ hoàn toàn, đóa hoa đen hấp thụ ma khí lại nở rộ diễm lệ như thế. Cánh hoa đen như nhung đen óng ánh, mang lại cảm giác dày dặn, nặng nề, trung tâm đóa hoa mấy nhụy hoa đen xinh đẹp như những mỹ nhân đen, trên đầu nhụy hoa là phấn hoa đen như mực. Sushi, loại hoa này phải hái ngay, không ai biết nó sẽ tàn lụi khi nào. Trương Tiêu Hàm còn đang cảm thán kỳ công của thiên nhiên thì giọng Phạm Tiểu Phạm trầm ổn vang lên. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, lấy ra một chiếc hộp ngọc từ giới chỉ chữ vật, rồi lấy ra một thanh phi kiếm, bởi vì nàng cũng không chuẩn bị công cụ khai quật, dùng mũi tên của người, nó không có thuộc tính. Phạm Tiểu Phạm nhắc nhở. Trương Tiêu Hàm thầm hô may mắn, loại vật thể chứa nhiều ma khí này không phải bất cứ vật liệu nào cũng có thể dùng. Đúng là phải dùng mũi tên không thuộc tính của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí, nàng đào thận ma hoa lên khỏi bùn đất. Thận ma hoa vẫn diễm lệ như vậy, trên cánh hoa dường như ma khí lưu chuyển, cầm trong tay cũng cảm nhận được ma khí của toàn bộ đóa hoa. Đặt vào chiếc hộp ngọc đặc biệt, đóng kín, rồi cất vào giới chỉ chữ vật. Dưới mặt đất không còn gì đáng chú ý, đầm lầy vẫn không ngừng sủi bọt, ma khí vừa bị thận ma hoa hấp thụ rất nhanh lại đầy lên. Mọi người lui về vùng đất khô ráo. Vu Hành Vân thi triển một loại pháp thuật, nước bùn cuồn cuộn dần dần lắng xuống. Không lâu sau, đầm lầy này hoàn toàn biến thành đất khô. Phạm Tiểu Phạm gật đầu với mọi người, đi đến tận cùng, rồi bố trí cấm chế cho mình. An Tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Hắn vừa rồi đã thúc giục pháp công cấp tốc, khi an toàn, liền lập tức bắt đầu bế quan. Trương Tiêu Hàm nhún vai, dưới mặt đất là an toàn, còn mặt đất thì sao? Có hỏa hồ, am hiểu bố trí ảo cảnh. Trương Tiêu Hàm quyết định làm chắc chắn một lần, biến toàn bộ khu vực khô ráo ở trung tâm này thành hình đầm lầy. Lại thêm trận pháp phòng hộ và báo hiệu, điều quan trọng nhất là, nàng không muốn cùng mọi người trốn dưới đất. Chương 639, tài sản, mất hơn nửa ngày trời cùng hỏa hồ, phủ kín một vùng đất rộng lớn vào trong trận pháp, nhìn từ bên ngoài, nơi này không khác gì những nơi khác, vẫn là đầm lầy, chỉ có trong mắt những con thú mới nhận ra đó là vùng đất khô giáo. Dù có động phủ di động, nhưng Trương Tiêu Hàm không định lấy ra, không phải không tin tưởng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, mà là động phủ này, Trương Tiêu Hàm luôn xem nó như lãnh địa riêng, như một nơi có thể nghỉ ngơi, nơi này nàng không định chia sẻ với ai, nàng còn có một căn phòng nhỏ, đã lâu không dùng, chọn một chỗ khô giáo sạch sẽ, Trương Tiêu Hàm lấy ra căn phòng nhỏ đó, phòng không lớn, thậm chí chỉ đủ nằm nghỉ, nhưng dù sao cũng tốt hơn nằm dưới đất tối om, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, lại nói, nàng vẫn là một nữ tử, dù tu tiên giả không cần quá câu nệ, Lộ Thiên ngồi tu luyện, không ai vì nàng là nữ mà phê bình kín đáo, nhưng nếu có thể thoải mái hơn một chút, sao lại không hưởng thụ? Phòng nhỏ không lớn, nhưng đủ cho Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ, trên tấm thảm lông thú trắng, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, Hỏa Hồ nằm sấp ở gần đó, dưới cấm chế dày đặc, trong phòng nhỏ là một không gian độc lập, trời tối lại, Trương Tiêu Hàm lấy ra một viên Dạ Minh Châu, phòng nhỏ liền có ánh sáng dịu nhẹ, Trương Tiêu Hàm khẽ mở môi, phun ra tiên kính, trong tiên kính, một ngọn lửa đỏ rực lơ lửng, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Trương Tiêu Hàm, ngọn lửa khẽ lay động, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thu tiên kính trở lại đan điền, nàng vẫn chưa biết cách luyện chế linh hỏa, nên chờ rời khỏi đây, về tông môn, đến tàng thư các tìm hiểu kỹ, hỏa linh là một bất ngờ thú vị, có hỏa linh, cùng với nguyên liệu của Lăng Phong, về tông môn, có thể từ từ luyện chế bảo khí phù hợp với mình. Tay vừa động, một lá cờ nhỏ rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, chỉ khi cấm chế dày đặc phong bế khí tức nơi này, Trương Tiêu Hàm mới dám tế ra hồn phiên, lá cờ này đã hấp thụ hồn phách ma tộc, trên lá cờ dường như quấn quanh ma khí, trông rất tà ác, không biết Yến Thanh Sơn bên trong thế nào. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn hồn phiên, thần thức dò vào, trong cờ, như dự liệu, hồn phách ma tộc hấp thụ đều biến mất, chỉ còn lại Yến Thanh Sơn, nó ngồi xếp bằng giữa cờ, không nhúc nhích, dường như đang tu luyện. Yến Thanh Sơn thật lợi hại, Trương Tiêu Hàm nhớ lại, hồn phách đầu tiên bị hấp thụ là Nguyên Thần Ma Tôn. Nếu nó còn ở đây, Trương Tiêu Hàm sẽ thử chế tạo linh phù, nhưng rõ ràng Ma Tôn đã bị Yến Thanh Sơn nuốt mất. Huống hồ những ma tướng và ma binh sau đó, hấp thụ nhiều hồn phách như vậy, thân thể Yến Thanh Sơn càng thêm ngưng tụ, nhưng hồn phách ma tộc và hồn phách người tu tiên rõ ràng khác nhau. Yến Thanh Sơn tùy tiện nuốt như thế, trên thân thể nó có vẻ như có ma khí nhạt nhòa. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng định dùng hồn phiên giữ lại một đội quân hồn phách, nhưng xuất hiện Yến Thanh Sơn, lại nuốt hết hồn phách trong hồn phiên. Đương nhiên, nàng có thể cưỡng chế Yến Thanh Sơn, không cho nó nuốt thêm hồn phách khác, nhưng Trương Tiêu Hàm lại rất tò mò, muốn biết khi nuốt nhiều hồn phách như vậy, Yến Thanh Sơn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không do dự, Trương Tiêu Hàm rút thần thức khỏi cờ, lại tế luyện hồn phiên một phen, hiện giờ nàng là tu vi hóa thần, lại tế luyện hồn phiên, nhanh chóng cảm thấy liên hệ với hồn phiên càng vững chắc. Trương Tiêu Hàm tùy ý vận dụng một động tác, lần trước tế luyện hồn phiên vẫn còn ở giai đoạn trúc cơ. Tu vi này đã đề cao nhiều như vậy, mà hồn phiên lại thêm vào một linh hồn cường đại, việc tế luyện chỉ là hành vi vô thức, thần thức liên hệ với hồn phiên càng thêm vững chắc, thậm chí không cần thần thức tiến vào bên trong hồn phiên. Chỉ cần một niệm tưởng, mọi thứ trong hồn phiên liền hiện ra trong đầu. Yến Thanh Sơn vẫn ngồi thiền định, nhưng một luồng sát khí oán độc truyền đến trong cảm giác của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Yến Thanh Sơn đương nhiên căm hận nàng, nàng hiểu rõ điều này, và nàng cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của Yến Thanh Sơn. Giết người rồi, lại thu lấy linh hồn của người ta, còn muốn dùng người ta làm tay chân, lẽ nào còn không cho người ta oán hận sao? Nàng cần tìm cơ hội thử xem Yến Thanh Sơn mạnh mẽ đến đâu. Nhưng phải tránh Phạm Tiểu Phạm, dù Phạm Tiểu Phạm có hay không giải quyết được phiền phức công pháp của hắn. Nếu không bất đắc dĩ, Trương Tiêu Hàm cũng không tính toán dùng hồn phiên trước mặt Phạm Tiểu Phạm. Lá cờ này hoặc nhiều hoặc ít vẫn chưa ai nhận ra. Mà nếu Phạm Tiểu Phạm chưa giải quyết được phiền phức công pháp của hắn, hồn phiên xuất hiện không khéo lại kích động ký ức nào đó trong cơ thể hắn. Không khéo lại nhảy ra vật gì đó mang cờ hiệu Trừ Ma Vệ Đạo để đối phó nàng. Thu hồi hồn phiên, Trương Tiêu Hàm không lấy ra vật gì nữa, vận động thân thể một hồi, ngồi yên lặng suy nghĩ, sau khi tiến vào Ma Huyễn Cấm Địa, biến số quá nhiều, thu hoạch của nàng cũng đủ rồi, người không nên quá tham lam, việc nàng cần làm hiện tại là yên ổn ở lại đây. Đợi cho Hỏa Hồ hoàn toàn luyện hóa tinh hoa thuộc tính hỏa. Hóa hình xong, liền an ổn trở về trụ sở Vô Cực Tông, kiếm đủ điểm số rồi rời đi, còn đám tông chủ đi đâu? Vì sao đi? Không phải việc nàng nên tính toán, ai cũng có cơ duyên của mình, ai cũng có cách sống của mình, nhất là tu sĩ trong thế giới này, lý niệm sinh tồn cũng hoàn toàn khác với nàng. Nói cho cùng, nếu theo tiêu chuẩn kiếp trước, hành động của nàng bây giờ cũng không tính là tốt, cho dù ở thế giới này, nếu tất cả nội tình bại lộ, cũng sẽ khiến đa số tu sĩ không vui. Nàng đã bước đến bước này, gọi là khai cung không quay đầu, muốn làm lại là không thể. Tháng này, Trương Tiêu Hàm thí nghiệm sự biến hóa của kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại thôn phệ hỏa linh, nhưng vẫn không thể xuất hiện vào ban ngày, sự hạn chế này sợ là mãi mãi không thể thay đổi. Đến giờ Trương Tiêu Hàm đã tuyệt đối từ bỏ ý niệm cho phép kiến ăn kim loại xuất hiện dưới ánh mặt. trời, bất kể ở thế giới nào, thiên địa công bằng, kiến ăn kim loại không có gì không nuốt, đặc tính giáp xác đao thương bất nhập đã là nghịch thiên. Nếu không có một điểm yếu, thế giới này sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên hạ của kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm tự mình rời khỏi trận pháp một lần, nàng nhất định phải dò xét sức mạnh của Yến Thanh Sơn. Nàng không muốn lúc nguy cấp phải dùng đến hồn phiên, mà bên trong lại nhảy ra không phải trợ thủ mà là địch nhân. Kết quả đương nhiên là hài lòng, Trương Tiêu Hàm rất hài lòng với tài sản của mình cho đến nay. Về công pháp, hỗn độn công pháp và tu hồn đều tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tu Vi đã vào hóa thần sơ kỳ, hai quyển công pháp này cũng không xuất hiện pháp thuật mới. Hai quyển công pháp này đã cùng Trương Tiêu Hàm từ trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ. Phía sau, cần dựa vào cơ duyên của Trương Tiêu Hàm, nhưng dù không có công pháp mới, chỉ cần không ngừng tu luyện, Tu Vi vẫn có thể tăng lên. Về pháp thuật, Trương Tiêu Hàm không có nhiều, nhưng Tu Vi đạt đến trình độ này, cũng không câu nệ pháp thuật, linh lực của tu sĩ đủ mạnh, dù không nói bài sơn đảo hải cũng không sai biệt lắm. Huống hồ pháp thuật Trương Tiêu Hàm giỏi nhất là thần thức công kích, và vẫn chưa có cơ hội thử thần thức hóa hình. Pháp thuật thực sự quý ở tinh không ở nhiều, tiên kính hấp thu nguyên thần, rồi gieo xuống thần thức của mình vào trong thân thể đã mất nguyên thần. Đây là Trương Tiêu Hàm tự nghĩ ra sau khi giản lược tu hồn. Đáng tiếc không ai nhận ra, còn có nước lên thì thuyền lên, học xong pháp thuật này, giống như thần thức hóa hình, Trương Tiêu Hàm cũng chưa có cơ hội thử. Bốn pháp thuật này đều thuộc hàng đứng đầu, sẽ theo tu vi của Trương Tiêu Hàm mà đề thăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễm cũng coi như là một loại pháp thuật, tính vào dưới khống hỏa thuật, các pháp thuật nhỏ khác không quan trọng. Về pháp khí, tiên kính hấp thu nguyên thần xếp hạng nhất, kế đến là sợi tơ trong suốt, đại sát khí, xếp hạng nhì, ba là bạch ngọc tiểu sơn, gặp đối thủ da dày thịt béo, uy lực của nó sẽ được thể hiện. Thứ tư là tụ tiễn buộc trên cánh tay trái, hoàn toàn không có bất kỳ linh lực ba động nào, tụ tiễn vẫn được luyện chế từ luyện tinh, chất liệu cứng cáp. Cũng là chiêu thức bất ngờ, huyết nhận đao, sau khi hấp thu máu tươi của ma tộc nên gọi là ma nhận đao. Pháp khí này vẫn có thể dùng, chỉ là uy lực không đủ, nếu phối hợp với bảo kính có thể định thân đối phương thì tương đối hoàn mỹ. Hồn phiên trừ phi bất đắc dĩ sẽ không dùng, một khi dùng, liền muốn nghiền nát đối phương hoàn toàn. Tu vi của Trương Tiêu Hàm đến mức này, đối thủ cũng không yếu, uy lực của hồn phiên vẫn chưa đủ. Tiếp theo là 91 cây phi châm Phạm Tiểu Phạm tặng, cũng đã được luyện tinh và tế luyện, dù vẫn là pháp khí. Nhưng chỉ cần có được Hắc Ly Sa trong tay Phạm Tiểu Phạm, 81 cây phi châm này sẽ lập tức thăng cấp lên bảo khí. Ngũ hành Liễu Diệp phi đao chưa được xếp hạng, để trong giới chỉ chữ vật làm kỷ niệm, có thể dùng trong lúc nguy cấp, bình nạp khí và động phủ là vật dụng hỗ trợ sinh hoạt. Không thể dùng trong chiến đấu, chỉ có lúc an toàn mới dùng. Trong giới chỉ chữ vật còn có vài cây phi kiếm và pháp khí thông thường. Cùng với cây đại đao thu được từ ma tộc, chỉ có thể coi là chiến lợi phẩm, để sang một bên, các thu hoạch khác, linh thạch cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm một số, đủ loại tài liệu luyện chế pháp khí bảo khí một số, lôi phù và các phù bảo vài trăm tấm, đâm lôi còn lại không nhiều, thần lôi mấy chục hạt, trận bàn vài bộ, vạn năm linh dược một đống, hoa hồng lớn hai đóa, thận ma hoa một đóa, đều đến từ tiên nông động phủ, linh mật còn lại không nhiều, linh nước tụ linh thảo có thể bổ sung bất cứ lúc nào, vạn năm thạch nhũ còn 7-8 cục, và còn có thanh tâm châu. Nhiều vật nhỏ như vậy Trương Tiêu Hàm chất đống lại, lười dọn dẹp, còn có 4 con khôi lỗi không dùng được. Một con chỉ có hỏa hồ điều khiển được, kiến ăn kim loại mấy vạn con, còn có phi thiên ngô công và thải điệp đang ngủ say. Tài sản như vậy đã đủ rồi, chưa kể đến linh thú ký khế nằm ở chân nàng nữa. Nếu tiểu bảo cũng ở đây thì tốt, hỏa hồ và tiểu bảo có thể trở thành bạn, tiểu bảo sẽ không cô đơn. Đâm chồi non là một người rất hồ đồ, mỗi lần để nữ chính được cơ duyên, được bảo vật, đều tự tin sẽ không quên, nhưng lúc thống kê lại thấy không đủ, chẳng lẽ đều bị kiến ăn kim loại ăn mất. Vị bằng hữu nào nhớ rõ, xin hãy cho tôi biết. Đâm chồi non cảm tạ. Chương 640 thiên kiếp trước, cảm ơn Yurefahi thưởng hòa thị bích. Nhìn thấy viên hòa thị bích này, đâm chồi non thực sự không biết nói gì, không thể diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ có thể thành thật nói lời cảm ơn thêm một chương. Xin lỗi, ngày mai sẽ bổ sung. Phạm Tiểu Phạm tự mình ngồi xếp bằng trong góc tối, từ khi vào ma huyễn cấm địa, Phạm Tiểu Phạm phát hiện tốc độ giãn nở của xá lợi trong người tăng nhanh. Vốn còn vui mừng vì thế, cho đến khi Trương Tiêu Hàm đánh thức, khi thấy hài cốt nhất sơn cốc, ký ức từ viễn cổ bỗng nhiên tỉnh lại, mang đến cho Phạm Tiểu Phạm là rung động và bối rối ngắn ngủi. Nhiều hơn là lo lắng, là một tu sĩ, đoạt xá luôn là đề tài cấm kỵ, chỉ có số ít người mới dám bàn luận khi ở cùng nhau. Ai cũng muốn đoạt xá vào thân người khác khi thân thể chết đi. Nhưng ai lại muốn bị người khác đoạt xá chứ? Biết trong người xuất hiện ký ức của người khác, Phạm Tiểu Phạm căn bản không dám dùng công pháp xá lợi nữa. Nhưng khi gặp nguy hiểm khi Trương Tiêu Hàm đối mặt ma quái, Phạm Tiểu Phạm không hiểu sao lại không chút do dự mà dùng công pháp xá lợi. Lúc đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, và hắn không hối hận, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, Là một tu sĩ, nếu cả đời không tu luyện nữa, không dùng bất kỳ pháp thuật nào, hắn tình nguyện từ bỏ mạng sống này. May mắn là, hắn không thấy khó chịu gì trong người, ngoại trừ xá lợi mơ hồ lại giãn nở. Sau khi bế quan, việc luyện hóa hấp thu xá lợi quả nhiên lại tăng nhanh. Hắn dùng hết linh lực bao quanh xá lợi, cẩn thận thăm dò, hơn 10 ngày sau, hắn cuối cùng yên tâm, nhưng cũng không yên lòng, lúc trước lo lắng về đoạt xác nhiều hơn, bên trong xá lợi không như hắn lo lắng, bên trong không có ẩn giấu nguyên thần của đại năng Phật tộc nào thời thượng cổ. Lần này xá lợi giãn nở cũng không làm tu vi hắn tăng lên. Hiện ra trước mắt hắn chỉ là đoạn văn tự nối tiếp nhau. Rất nhiều, giống như trước mặt hắn có một ngọn núi sách mênh mông. Theo việc luyện hóa xá lợi, từng quyển sách bày ra trước mặt hắn, hưng suy của Phật tộc, trách nhiệm, quan hệ, mâu thuẫn giữa nhân tộc, ma tộc xưa kia, giáo nghĩa Phật tộc, những thứ này dù hắn có muốn xem hay không, có muốn hiểu hay không, đều hiện ra trong đầu. Lúc đầu, hắn còn do dự, giảm tốc độ luyện hóa xá lợi, dần dần, hắn hiểu rồi, xá lợi chỉ cưỡng chế hắn tiếp nhận những truyền thừa thượng cổ này. Hiểu rõ mọi thứ của Phật tộc thời thượng cổ, chứ không thay đổi suy nghĩ của hắn. Hắn vẫn là hắn, mãi mãi là Phạm Tiểu Phạm, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng trước mắt hắn xuất hiện một thiên địa mới, mọi thứ bị che giấu, mọi thứ hắn không biết, từng chút một bày ra trước mắt, hắn không khỏi say mê, những băn khoăn về quá khứ, sự chờ đợi về tương lai, dường như cũng có thể tìm được đáp án ở đây, nếu Trương Tiêu Hàm biết Phạm Tiểu Phạm đang gặp phải những điều này, nhất định sẽ biết ý nghĩa của tất cả, và sẽ tóm gọn bằng hai chữ, nhưng Phạm Tiểu Phạm không hiểu những điều này, trong thế giới sống của hắn không biết, tẩy não, là gì, hơn 10 ngày này, Phạm Tiểu Phạm tiếp nhận lượng lớn thông tin, nhiều thứ chưa từng tiếp xúc. Âm thầm ảnh hưởng hắn, khiến khí chất của cả người hắn dần dần thay đổi. Thực ra sự thay đổi của hắn đã sớm tồn tại, chỉ là chính hắn không biết. Hắn ít khi cười, nụ cười mang vẻ tà khí lười biếng hầu như không còn xuất hiện nữa. Dù hắn thư giãn, nụ cười trên mặt cũng nghiêm túc, mà giờ đây, sau khi đọc nhiều điển tịch Phật tộc như vậy, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười, chỉ là nụ cười này khiến hắn trông chững chạc và tinh ranh hơn. Hắn không còn hời hợt nữa. Theo sự hiểu biết về Phật tộc thượng cổ, hắn dần chìm vào suy tư. Vu Hành Vân cũng vẫn ở trong hang động dưới đất này. Nơi dưới đất này hoàn toàn dành cho hắn và Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm thậm chí không xuống một lần nào. Phạm Tiểu Phạm thay đổi như thế nào Vu Hành Vân đều nhìn thấy. Ngày qua ngày, Phạm Tiểu Phạm trước mắt dường như trở nên xa lạ. Phạm Tiểu Phạm vẫn là Phạm Tiểu Phạm. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trong sâu hang động, không có động tác gì. Nhưng trong mắt Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm đã thay đổi. Cứ ngồi bất động như vậy, sự thay đổi lại âm thầm xảy ra. Không nói nên lời là từ khi nào. Phạm Tiểu Phạm ngồi xếp bằng trong sâu hang động lại mang đến cho hắn một cảm giác xa lạ. Sự quen thuộc ngày xưa không còn thấy nữa, nếu Phạm Tiểu Phạm không còn là Phạm Tiểu Phạm ngày xưa, hắn phải đối mặt với hắn như thế nào? Trương Tiêu Hàm không xuống hang động dưới đất một lần nào. Phạm Tiểu Phạm đang bế quan, có Vu Hành Vân canh giữ, nàng không muốn gây hiểu lầm không cần thiết, quan trọng hơn là nàng không muốn xuất hiện bên cạnh Phạm Tiểu Phạm lúc này. Lúc Phạm Tiểu Phạm ra tay trong hang động dưới đất, nàng không phải không xúc động, nhưng nàng càng không thể vì thế xuất hiện tại nơi Phạm Tiểu Phạm bế quan. Nàng không hiểu về truyền thừa Phật tộc, nhưng bất kể thành kiến kiếp trước hay là suy đoán từ Phạm Tiểu Phạm ở kiếp này, Trương Tiêu Hàm đều cho rằng truyền thừa này là bá đạo. Truyền thừa Phật tộc nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trí một người. Mấu chốt là ở ý chí của Phạm Tiểu Phạm, lúc này đang tu luyện tu hồn, nàng tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt Phạm Tiểu Phạm. Nàng không biết Phạm Tiểu Phạm sẽ bế quan bao lâu, chỉ cần ma huyễn cấm địa không bị phong ấn lại, một tháng, một năm hay 10 năm, thậm chí 100 năm, đối với tu sĩ hóa thần kỳ như nàng, chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng hỏa hồ sắp kết thúc quá trình tiến giai, lông đỏ rực của hỏa hồ hiện ra một lớp hào quang đỏ rực. Theo hơi thở của nó mà tuần hoàn trên thân, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến từ, lung linh, hỏa hồ tiến giai, sẽ gặp phải lôi kiếp, không thể độ kiếp ở nơi này. Phạm Tiểu Phạm lại đang trong lúc bế quan quan trọng, trong lòng Trương Tiêu Hàm đã quyết định nơi độ kiếp, chính là thung lũng kia. Thung lũng địa thế thấp, mây đen trên trời cách xa hơn nhiều, lôi kiếp rơi xuống sẽ có nhiều thời gian phản ứng hơn. Hơn nữa, mây đen trên trời cũng sẽ giảm bớt uy lực của lôi kiếp. Tầng mây đen kia căn bản không thể chạm vào, không phải là ta chưa từng nghĩ đến việc đưa hỏa hồ ra khỏi ma huyễn cấm địa để độ kiếp. Thế nhưng với năng lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm, trong tình huống chưa góp đủ 1000 tích phân, căn bản không có cách rời khỏi ma huyễn cấm địa, nàng cũng không cho rằng 6 vị tu sĩ bên ngoài ma huyễn cấm địa kia sẽ vì hỏa hồ mà cho phép nàng rời đi, nàng tự mình rời khỏi đầm lầy một lần, mặc áo choàng đen và đội mặt nạ, dọc đường hầu như không bị yêu vật phát hiện, thời gian gần 1 tháng, Hỏa Long động đã bị dung nham phun trào chôn vùi. Các phòng ốc trong thung lũng phần lớn cũng bị dung nham phá hủy. Dòng dung nham chảy xuôi cũng đã ngừng lại, đó chỉ là một lần phun trào núi lửa uy lực không lớn lắm. Thậm chí không thể nói là phun trào, chỉ là dung nham dâng lên mà thôi. Kiếp trước, Trương Tiêu Hàm đã từng chứng kiến cảnh tượng núi lửa phun trào. Dung nham và bụi núi lửa phun trào đến tận trời xanh. Nhưng ở đây, dung nham từ khe nứt nghiêng về phía trước tuôn ra mạnh mẽ. Khí thế đã yếu đi nhiều, dùng nhàm tuôn ra càng nhanh, thì ngưng kết càng nhanh, ngày đầu tiên còn phản chiếu mây đen đỏ rực, Trương Tiêu Hàm lần nữa trở lại xem xét, Hỏa Long động lại càng rộng lớn hơn trước nhiều, dung nham trong bồn địa cũng đã hoàn toàn đông đặc, chung quanh không thấy bóng dáng tu sĩ, cũng không có ma tộc, tu sĩ cũng vậy, linh thú cũng vậy, độ kiếp đều là một việc nguy hiểm, kiếp vân vừa hình thành, chung quanh phạm vi vài dặm đều nằm trong uy lực của thiên lôi. Nếu lúc này có tu sĩ khác ở đây mà chậm trễ rời đi, thì cũng sẽ phải chịu đựng sự giận dữ của thiên lôi. Không những phải chịu lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp còn có thể gia tăng do số lượng tu sĩ và tu vi của họ mà tăng lên. Không có tu sĩ nào nguyện ý vô cớ chịu đựng một lần lôi kiếp, nhất là khi không có chút lợi ích nào, cho nên Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng cho sự an toàn của hỏa hồ trong lúc độ kiếp. Mà khi lôi kiếp kết thúc, hỏa hồ sẽ bước vào kỳ hóa hình, tu vi sẽ lập tức tăng vọt, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ đến cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Hỏa hồ là linh thú, ở cùng cấp bậc, linh thú có tu vi cao hơn yêu thú, lôi kiếp của hỏa hồ chắc chắn sẽ không yếu. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy tu sĩ nào độ kiếp, việc trợ giúp hỏa hồ là chắc chắn, nhưng cách giúp thế nào thì nàng cũng chưa xác định, chủ yếu là lôi kiếp nhất thiết phải do hỏa hồ tự mình gánh chịu. Trương Tiêu Hàm tuy chưa từng độ kiếp, cũng chưa từng thấy người khác độ kiếp, nhưng cũng biết đôi chút, quá trình độ kiếp cũng là một quá trình tôi luyện, sau khi được lôi kiếp tôi luyện, độ cứng của thân thể sẽ tăng lên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ khi độ cứng thân thể tăng lên, mới có thể an toàn tiến vào phi thăng thông đạo, Trương Tiêu Hàm chỉ tính toán đến lúc cần thiết mới ra tay. Bạch Ngọc Tiểu Sơn nhất định sẽ hữu dụng, đáng tiếc chỉ có một bảo khí như vậy có thể dùng. Chỉ cần hỏa hồ tỉnh lại, nàng sẽ cùng hỏa hồ trở lại thung lũng, Trương Tiêu Hàm đã tính toán hết thảy, chỉ là không tính đến việc hỏa hồ sẽ không tỉnh lại trước khi tiến giai. Cũng như mọi khi, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trong gian phòng nhỏ, bên cạnh, hỏa hồ nằm yên tĩnh, bỗng nhiên, trên thân hỏa hồ có hào quang đỏ tươi lóe lên, hào quang đỏ tươi đến mức con mắt Trương Tiêu Hàm ngồi cạnh hỏa hồ cũng không khỏi nhắm lại. Đỉnh đầu bỗng chốc sáng lên, xuyên qua cửa sổ gian phòng nhỏ, Trương Tiêu Hàm giật mình, không biết lúc nào trên trời mây đen đã hiện ra những tia sáng lóe lên liên tục. Ẩn ẩn có tiếng ầm ầm, âm thanh truyền đến, phảng phất như tiếng sấm chớp bên ngoài mây đen. Hỏa hồ độ kiếp rồi. Trương Tiêu Hàm sợ hãi đứng dậy, hỏa hồ lại độ kiếp ngay trong lúc hấp thu tinh hoa thuộc tính hỏa. Phạm Tiểu Phạm còn đang bế quan dưới lòng đất, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị phá vỡ. Nàng vung tay lên, thu hồi gian phòng nhỏ vào giới chỉ chữ vật, Lạc Dao vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện cách đó không xa, cũng phát hiện dị tượng trên trời, thấy Trương Tiêu Hàm thu hồi phòng nhỏ, liền nhanh chóng đi tới, chúc mừng, nàng nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, rồi từ trong động dưới đất, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đi tới, chỉ một cái liếc mắt, Trương Tiêu Hàm đã nhận ra sự thay đổi khí chất của Phạm Tiểu Phạm. Trên người Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên toát ra một loại khí chất ung dung, khoan thai, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, nhưng lúc này không phải lúc để bàn luận về Phạm Tiểu Phạm. Trương đạo hữu, linh thú của ngươi sắp độ kiếp, ta cùng Tiểu Vu, Lạc đạo hữu ở đây không được, lại còn có thể tăng thêm độ khó cho hỏa hồ, chúng ta đi trước, Phạm Tiểu Phạm nói gọn gàng, dứt khoát, không hề vòng vo. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta cứ tưởng hỏa hồ sẽ tỉnh lại trước khi độ kiếp, làm phiền đến Phạm đạo hữu. Trương Tiêu Hàm để ý thấy xưng hô của Phạm Tiểu Phạm đã trở lại là Trương đạo hữu. Chương 641 lôi kiếp, Bích La tán gia trì, ta vừa xuất quan, vẫn còn kịp, Phạm Tiểu Phạm lạnh nhạt nói, vung tay lên, Bích La tán xuất hiện trước mặt, Bích La tán tạm cho ngươi mượn, có thể giúp một tay trong lúc độ kiếp. Không cần Trương Tiêu Hàm nói thêm gì, nàng quay người rời đi, Vu Hành Vân gật đầu với Trương Tiêu Hàm, theo sau Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm nhìn theo bóng lưng của họ, chậm rãi thở dài, nhận lấy Bích La tán, phất tay với Lạc Dao, rất nhanh, dưới bầu trời u ám, chỉ còn lại hỏa hồ nằm trên đất và Trương Tiêu Hàm đứng yên. Hỏa hồ dường như không biết sắp độ kiếp, vẫn nhắm mắt, nằm yên bình, mây đen trên đỉnh đầu bắt đầu lóe sáng dữ dội, tiếng ầm ầm trầm thấp cũng từ trên mây đen truyền xuống. Mây đen bắt đầu sôi trào, phảng phất như bị cuốn vào cơn lốc xoáy, cách đó 10 mét, mây đen sôi trào, tiếng gầm gừ của cuồng phong dần dần truyền đến, nhưng quần áo trên người Trương Tiêu Hàm lại kỳ lạ là không hề lay động. Lão Phạm, hỏa hồ độ kiếp ở đây, kiếp vân nhất định sẽ phá tan mây đen này, chẳng lẽ mây đen của Ma Huyễn Cấm Địa này lại bị hỏa hồ độ kiếp mà tan ra sao? Vu Hành Vân hết sức nhìn về phía xa xa mây đen, nhưng vì mây đen trên đỉnh đầu quá thấp, nên không thể nhìn thấy hình dạng của mây đen lôi kiếp, chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm mơ hồ và ánh sáng. Nhưng thiên kiếp này là một cơ hội. Phạm Tiểu Phạm giọng điệu nhàn nhạt, ánh mắt cũng không hướng về phía xa. Thiên lôi hóa hình của yêu thú uy lực không thấp như lúc chúng ta độ kiếp, chỉ tiếc mây đen ở đây quá thấp, tầm nhìn bị ảnh hưởng, nếu không thì có thể quan sát toàn diện quá trình hình thành và uy lực của thiên lôi, đối với việc độ kiếp sau này của chúng ta rất có lợi. Lạc Dao đứng xa hơn một chút, cũng nghe được lời Phạm Tiểu Phạm, âm thầm gật đầu, tiếc nuối cơ hội này. Tiếng sấm ùm ùm càng ngày càng trầm thấp, chấn động đến mức mây đen trên đỉnh đầu dường như cũng sôi trào. Ánh mắt của mấy người đều từ từ chuyển về phía đỉnh đầu. Mây đen trên đỉnh đầu càng sôi trào mạnh mẽ, không chỉ trên đỉnh đầu, dường như từ chỗ hỏa hồ đến mây đen ở đây đều đang sôi trào. Vu Hành Vân dần dần biến sắc, đây rõ ràng là cuồng phong gào thét bên ngoài mây đen. Lôi kiếp làm sao lại để mây đen chắn ở dưới mình? Ba người họ đã ra ngoài hơn 10 dặm rồi, mà lôi kiếp vẫn chưa bắt đầu, mà đã có thể cảm nhận được uy lực của lôi kiếp. Huống chi là người ở dưới lôi kiếp thì kinh khủng thế nào? Răng rắc, bỗng nhiên, trên không xa lóe lên ánh bạc, ngay sau đó một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Đất dưới chân dường như chấn động một cái trong tiếng sấm vang rồi. Mà trên trời, âm vân trong tiếng sấm này lại từng lớp cuộn tròn hướng ra ngoài. Giống như sóng biển, nhưng kỳ lạ là, dù cuộn tròn thế nào, lớp mây đen này vẫn không hề thấp xuống thêm chút nào. Răng rắc, lại là một tiếng sấm lớn, ánh sáng bạc chiếu rọi, một đạo sấm sét lại một đạo sấm sét từ đằng xa xuất hiện. Dưới những tiếng sấm sét mạnh mẽ như vậy, mây đen cuối cùng hoàn toàn rút lui, lôi kiếp bắt đầu rồi. Vu Hành Vân thì thào, Phạm Tiểu Phạm ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, mây đen đang cuồn cuộn rút lui về phía sau. Lần độ kiếp hóa hình của linh thú này, chỉ là một lần độ kiếp bình thường sao? Hài cốt, Xá Lợi, lôi kiếp, giữa ba thứ này có liên hệ gì không? Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm chậm rãi chuyển từ đỉnh đầu về phía xa xa. Nếu không có những đám mây đen này, lôi kiếp từ đầu đến cuối sẽ rơi vào mắt hắn, phảng phất như nghe được ý nghĩ trong lòng hắn. Sau một tiếng sấm nổ nữa, mây đen bỗng nhiên rút lui cực nhanh từ trung tâm tiếng sấm. Từng lớp, giống như nước biển rút đi, cuối cùng lộ ra bầu trời bị che khuất. Nhưng, đây vẫn là bầu trời sao? Bầu trời tối đen như đáy nồi xuất hiện trong tầm mắt. Từng đạo sấm sét màu trắng bạc nhảy múa trong mây đen. Giống như những con rắn điện cuồng vũ, đi kèm là tiếng ùm ùm trầm thấp, mà dưới những con rắn điện cuồng vũ này là những cơn gió lốc. Những cơn gió lốc gào thét, quét sạch mây đen trên đỉnh đầu, nhưng lại kỳ lạ là không cuốn lên một cọng cỏ nào trên mặt đất. Bên ngoài lôi kiếp, Phạm Tiểu Phạm và những người khác nhìn chăm chú vào bầu trời tối đen với vẻ kính sợ. Trong phạm vi lôi kiếp, Trương Tiêu Hàm đứng vững, ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu. Dưới sấm sét và gió lốc, lớp mây đen dày đặc ở độ cao 10 mét bị phá ra một lỗ hổng lớn. Theo lỗ hổng mở rộng, dọc theo mép lỗ hổng, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc phát hiện lớp mây đen bao phủ ma huyễn cấm địa lại dày đến hơn 10 mét. Không, hơn 20 mét, những đám mây đen này cuồn cuộn rút lui về bốn phía. Trong tầm mắt là một lớp mây đen cao hơn nữa, mang theo tiếng sấm sét vang dội. Đây chính là kiếp vân sao? Những tia sét kia sắp rơi xuống sao? Nàng cúi đầu nhìn hỏa hồ vẫn nằm sấp trên mặt đất. Trên người hỏa hồ tỏa ra ánh sáng lung linh. Hào quang đỏ nhạt bao quanh nó, theo hơi thở của nàng mà phập phồng, lại lan tỏa ra bốn phía, toàn bộ đầm lầy đều nhẹ nhàng, xa xa chỉ thưa thớt có vài bụi cây thấp bé. Trên vùng đất bằng phẳng này, bầu trời vang dội sấm sét, mình đứng thẳng như vậy, có phải đang chỉ đường cho lôi kiếp không? Chính là cột thu lôi a. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sấm sét và lôi tạo thành, rõ ràng là sự va chạm của điện tích âm dương, nhưng mọi việc trong thế giới này dường như không thể dùng kiến thức kiếp trước để hiểu được. Dù sao nàng cũng biết đứng cạnh hỏa hồ như vậy cũng không giúp được gì. Lôi kiếp đầu tiên nhất định phải do hỏa hồ tự mình chịu đựng. Nàng lặng lẽ lùi lại, lùi ra ngoài hơn 10 dặm, nàng vẫn còn trong phạm vi thiên lôi, nhưng đã ở ranh giới. Dọc đường, yêu vật đã sớm chui xuống đất, Trương Tiêu Hàm thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của chúng. Dưới thiên lôi, nếu không vượt qua được, thì sẽ thành cho bụi, ngay cả linh hồn cũng khó giữ lại. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, tất cả sấm sét trên mây đen biến mất, tiếng sấm trầm thấp cũng biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió lốc bao phủ mây đen cũng ngừng lại. Trong nhận thức của Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ vẫn nằm trên mặt đất đứng dậy, đây là sự liên hệ giữa linh hồn dưới sự khế ước. Trương Tiêu Hàm dường như thấy được hỏa hồ ngẩng đầu nhìn trời dưới mây đen. U, một tiếng kêu xa xa vang lên, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe qua tiếng kêu nào của hồ như vậy. Tiếng kêu này trong trẻo, du dương, dễ nghe, răng rắc, tiếng kêu này dường như là một tín hiệu, mây đen trên trời bỗng nhiên sôi trào, một sợi tơ bạc mảnh mai từ trên không rơi xuống, sợi tơ bạc này giống như là một cuộc thăm dò, ngay sau đó là sợi tơ bạc thứ hai. Đột nhiên rất nhiều, căn bản đếm không xuể, những sợi tơ bạc này rất nhỏ, vừa rơi xuống liền nhanh chóng biến mất, lập tức bầu trời vang lên tiếng sấm sét, nhưng sấm sét đột nhiên ngừng lại, chỉ là đợt thiên lôi đầu tiên, chỉ là một cuộc thăm dò nhỏ. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, trong ý niệm cảm nhận được sự phấn chấn của hỏa hồ. Hỏa hồ dễ dàng đón nhận đợt thăm dò nhỏ này. U, tiếng kêu du dương lại một lần nữa vang lên, đây là hỏa hồ thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Theo tiếng kêu thứ hai này, một đạo sấm sét to bằng ngón tay kèm theo tiếng sấm rơi xuống thẳng tắp. Một đạo hồng quang từ mặt đất bay lên, đón tia sét bạc, ngay khi sấm sét và hồng quang đan xen vào nhau, trên mây đen đột nhiên hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Một con hồ ly yêu kiều xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn trời, phía sau nó, ba cái đuôi cáo xinh đẹp như nhau xòe ra, giống như chiếc quạt lông vũ, cùng với sự tắt hẳn của sấm sét, bóng hình này cũng biến mất không tiếng động, chỉ để lại cảnh tượng rung động này. Đợt lôi kiếp thứ hai cũng kết thúc, giống như sự xuất hiện đột ngột của nó. Mây đen trên trời vẫn đang sôi trào, dường như đang tích tụ sức mạnh, lại là một đợt sấm sét, tất cả đều to bằng ngón tay. Lần này Hỏa Hồ không dùng thân thể cứng rắn để chống đỡ, liên tục có hồng quang từ trên thân thể nó tỏa ra, cùng với sấm sét tan biến giữa không trung, mây đen nhạt đi một chút. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm khẽ nở nụ cười, ba đợt lôi kiếp đã dễ dàng qua đi, Hỏa Hồ sẽ trải qua bao nhiêu đợt lôi kiếp đây? Về mặt lý trí, Trương Tiêu Hàm hy vọng Hỏa Hồ chỉ cần 6 đợt lôi kiếp là đủ, nhưng về mặt tình cảm, nàng lại hy vọng là 9 đợt, trải qua càng nhiều lôi kiếp, càng mạnh mẽ thì thành tựu sau này càng cao, nhưng 9 đợt lôi kiếp làm sao dễ dàng vượt qua? Đừng nhìn 3 đợt lôi kiếp Hỏa Hồ dễ dàng chống đỡ, nhưng mỗi đợt lôi kiếp sau này sẽ mạnh hơn đợt trước. Mây đen sôi trào, càng thêm trầm trọng, phảng phất như đang tích tụ đòn đánh mạnh nhất. Trong nhận thức của Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ dường như phấn chấn hơn, cũng đang tích tụ sức mạnh, chuẩn bị đón nhận lôi kiếp tiếp theo. Bỗng nhiên, hồng quang dưới đất và sấm sét trên trời cùng lúc xuất hiện. Tiếng phích lịch vang lên, một đạo hồ quang điện to bằng cánh tay trẻ con cuồng thiểm ra, cùng với hồng quang đan xen vào nhau, rồi nổ lốp bốp, vô số hồ quang điện nhỏ màu trắng và đỏ tỏa ra và biến mất trên không trung, làm cho mây đen trên trời cũng phủ lên một lớp ánh sáng yêu diễm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy có phần ngây ngẩn, đệ ngũ trọng lôi kiếp lập tức giáng xuống. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nắm chặt bàn tay thành quyền, tất cả trước mắt mang đến cho nàng càng nhiều hơn chính là sự rung động, là sự kính sợ, là đối với thiên lôi kính sợ, cũng là đối với quy tắc của thế giới này kính sợ. Linh thú hóa hình thành người, phá vỡ quy tắc của thế giới này, không ai có thể tùy ý phá bỏ quy tắc, chỉ có chiến thắng quy tắc mới có thể vượt qua quy tắc, áp chế quy tắc, đây chính là thế giới của cường giả mới lập ra quy tắc. Ngay khi Trương Tiêu Hàm đang ngẩn ngơ, Hỏa Hồ đã vượt qua đệ lục trọng lôi kiếp, đó là một đạo thiểm điện to cỡ chén ăn cơm, chỉ có một đạo mà thôi. Bầu trời mây đen tựa hồ đang giận dữ, lục trọng lôi kiếp đã tiêu hao năng lượng khổng lồ, thế nhưng nó vẫn không cam tâm buông tha cho linh thú đang độ kiếp. Chỉ có chiến thắng quy tắc sinh vật mới có thể nghịch chuyển quy tắc sinh tồn. Trong mây đen lại một lần nữa nổ vang, không còn là hồ quang điện màu bạc, mà là từng quả cầu lôi màu bạc to bằng nắm tay. Những quả cầu lôi màu bạc này dường như vô cùng nhẹ nhàng, bay lả tả xuống, trên không trung phạm vi của chúng khá rộng, thế nhưng khi rơi xuống, liền dần dần tụ lại thành một chùm, quy lực của những tia chớp hình cầu này rõ ràng mạnh hơn những tia sét hình cung trước đó. May thay tốc độ của chúng rất chậm, Hỏa Hồ không ngừng kích phát ra từng đạo hồng quang, khi những quả cầu lôi còn đang giữa không trung, liền đánh tan chúng. Chương 642 thành công. Đông Bắc mấy ngày nay giảm nhiệt độ, xương cổ ta lại đau, hôm nay nằm nghỉ cả ngày, gõ chữ xong còn muốn nằm trong chậu nước ấm. Thiếu Hòa Thị Bích tăng thêm không thể làm gì khác hơn là ánh sáng ban ngày. Thứ lỗi, thân bên ngoài phạm vi lôi kiếp, Trương Tiêu Hàm quan sát trung tâm lôi kiếp, những tia chớp hình cầu ấy, nàng từ trên giao bạch ngọc tiểu sơn không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng Hỏa Hồ ở phía dưới dường như vẫn rất thành thạo. Điêu luyện, cảm ứng truyền đến từ Hỏa Hồ rất nhẹ nhàng, cũng không có gì bất an, chẳng lẽ cửu trọng lôi kiếp lại đơn giản như vậy? Nhưng theo Trương Tiêu Hàm thì biết mình đã sai, sau những tia chớp hình cầu nhẹ nhàng ấy, ngay sau đó là một vòng dày đặc những tia chớp hình cầu. Giống như mưa đá từ trời rơi xuống, mặt đất liên tục dâng lên từng đạo hồng quang, bầu trời như đang đổ xuống một trận mưa điện màu đỏ và trắng. Những cơn mưa điện này cực nhanh, tất cả đều hướng về cùng một hướng chui xuống lòng đất. Đó là chui vào trong thân thể Hỏa Hồ. Thân thể Hỏa Hồ làm sao có thể chịu đựng nổi uy lực của lôi điện như vậy? Mưa điện đột nhiên biến mất, Hỏa Hồ dễ dàng chặn đứng bát trọng lôi kiếp, giữa thiên địa trở nên tĩnh lặng, chỉ có ở trung tâm lôi kiếp, mây đen cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng ép xuống. Xôi trào, trong đó không ngừng xuất hiện những tia sét nhỏ xíu, tựa hồ tầng mây dày đặc đã không thể chịu đựng được năng lượng bên trong. Dưới sức ép của năng lượng khổng lồ, tầng mây thấp bé lại một lần nữa tản ra bốn phía. Bầu trời tạo thành một cảnh tượng kỳ dị, tầng mây đen vốn rất thấp, chỉ cao chừng 10 mét trên đầm lầy, đang rút lui về phía xa. Chúng rút lui xa như vậy, để lại giữa không trung một khoảng trống lớn, bên trong khoảng trống ấy là một đoàn mây đen đang cuộn trào. Xung quanh mây đen, kỳ lạ thay lại xuất hiện bầu trời xanh, mà huyễn cấm địa lại xuất hiện trời xanh. Trời hôm nay thật xanh, xanh đến chói mắt, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi có thoáng chốc ngẩn ngơ. Sau khi Hỏa Hồ trải qua lôi kiếp, bầu trời mây đen liệu có thể một lần nữa bao phủ nơi đây? Hỏa Hồ, người cần ta giúp đỡ không? Trương Tiêu Hàm thầm hỏi trong tâm niệm. Không, chủ nhân, chỉ có trải qua lôi kiếp toàn vẹn, ta mới có thể có được hình thể hoàn mỹ nhất. Giọng nói kiêu ngạo của Hỏa Hồ truyền đến trong đầu Trương Tiêu Hàm. Theo giọng nói của Hỏa Hồ, trong tầng mây đen chợt xuất hiện một tia chớp hình cầu lóe sáng. Tia sét này to bằng một cái vại nước, ngân quang bên trong chói mắt, vô cùng đáng sợ. Thu, một tiếng huýt dài vang vọng đâm thủng mây trời, tiếp theo một thân ảnh đỏ rực từ mặt đất hiện lên, chậm rãi đón nhận tia chớp hình cầu kinh khủng kia. Đây là một bức tranh như thế nào? Dưới nền trời mây đen, một Hỏa Hồ diễm lệ đón nhận ngân quang trên đỉnh đầu, chậm rãi bay lên, toàn thân nó đều bao phủ trong một đám ánh sáng đỏ rực, ba cái đuôi hình quạt phía sau xòe ra, vô cùng bắt mắt. Tiếng sấm điếc tai vang lên, hào quang vạn trượng, ánh sáng đỏ và tia chớp bạc đan xen vào nhau, tỏa ra bốn phía, dường như rất lâu, lại dường như chỉ là trong chớp mắt, mây đen trên trời cũng bị hào quang bao phủ một lớp viền vàng. Mây đen đột nhiên tan biến, ánh mặt trời vàng óng rực rỡ treo trên đầu, ánh nắng tụ lại thành một chùm, thẳng tắp chiếu xuống thân thể hỏa hồ diễm lệ giữa không trung. Đắm chìm trong ánh nắng vàng chói, thân ảnh hỏa hồ đang từ từ xoay tròn, đuôi dài nhanh nhẹn, trong ánh nắng vàng óng, đuôi dài hỏa hồ xòe ra, gần như che phủ toàn thân nó. Sáu đuôi linh hồ, hỏa hồ tiến giai, sáu đuôi lóe lên rồi biến mất. Hỏa hồ đang xoay tròn giữa không trung lại ngẩng cao đầu kêu lên một tiếng. Hào quang vàng óng lập tức đều tu vào trong thân thể hỏa hồ. Một thân ảnh uyển chuyển mặc hỏa hồng sa y xuất hiện giữa không trung. Mái tóc dài đến eo, tà áo bay phất phơ, từ xa Trương Tiêu Hàm không thể nhìn thấy rõ mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui sướng, sự khoái hoạt của nàng. "Chúc mừng Trương đạo hữu." Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân bay tới từ xa, "Người chưa đến," tiếng nói đã vang lên. "Chúc mừng Trương đạo hữu, hỏa hồ hóa hình thành công." Trương đạo hữu có được một trợ thủ đắc lực, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, mấy người cùng nhau bay về phía hỏa hồ, một đạo hồng quang cũng bay về phía mấy người, đó là một nữ nhân mặc hỏa hồng sa y, dáng người cao gầy, thon thả như cành liễu, một đôi mắt to cười mị mang theo hương vị quyến rũ. Ánh mắt lưu chuyển, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng có thoáng chốc bị mê hoặc. "Chủ nhân, ta thành công rồi, ta hóa hình thành công rồi, người xem ta có đẹp không?" Thân ảnh đỏ rực xoay tròn một vòng giữa không trung, sa y bay phất phơ, để thân thể mềm mại tinh tế của nàng hiện ra. "Hỏa hồ," Trương Tiêu Hàm gọi một tiếng, khóe mắt không khỏi liếc nhìn ba đại nam nhân bên cạnh. Không ngoài dự liệu, Vu Hành Vân, người tu luyện thải bổ thuật để tăng tu vi, có định lực thấp nhất, hắn ngơ ngác nhìn hỏa hồ, hoàn toàn bị thân thể uyển chuyển, ánh mắt lưu chuyển, nụ cười dịu dàng đáng yêu của nàng hấp dẫn, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh nhìn chiếm hữu, miệng hơi mở, hơi thở cũng có phần gấp gáp, kế đến là Lạc Giéo Dắt. Lạc Giéo Dắt tuổi không nhỏ, ngày thường luôn tiên phong đạo cốt, lúc này ánh mắt cũng đều đổ dồn lên người hỏa hồ, dường như muốn lập tức làm điều gì đó. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nhìn hỏa hồ, vẻ mặt không vui không buồn, dường như trước mặt không phải một mỹ nhân kiều mị, mà chỉ là một xác ướp phủ phấn. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài trong lòng, trên mặt vẫn mỉm cười. "Hỏa hồ, ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi." Nàng đương nhiên biết hỏa hồ vừa mới sử dụng mị thuật này giống như thuật thôi miên của nàng trời sinh đã có. Hỏa hồ khẽ cười, quay người nửa vòng, trước mắt Trương Tiêu Hàm lại sáng lên. Hỏa hồ khôi phục hình dạng hồ ly, "Chủ nhân, ta vẫn thích hình dạng ban đầu của ta." Sáu đôi xòe ra, gần như che phủ toàn thân nó. "Ta cũng thích bộ dạng hiện tại của ngươi." Trương Tiêu Hàm tâm niệm giao tiếp với hỏa hồ, "Ngươi không thích ánh mắt của họ, sao còn muốn quyến rũ họ?" Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. "Chơi đùa thôi." Hỏa hồ chẳng chút bận tâm, nó nhảy lên một cái, thân thể giữa không trung thu nhỏ lại rất nhiều, rơi vào trong lòng Trương Tiêu Hàm, "Cỡ nhỏ xinh, chủ nhân, tinh hoa trong cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ, vừa hay có thể củng cố tu vi của ta. Ta không thích mấy người đàn ông kia, nhất là Phạm Tiểu Phạm, hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm." Hỏa hồ rụi rụi đầu vào ngực Trương Tiêu Hàm, tìm một tư thế thoải mái, rồi cuộn tròn trong lòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vuốt ve hỏa hồ, lông của nó càng thêm mềm mại, không ngờ nó hóa hình rồi, vẫn muốn xuất hiện dưới hình dạng ban đầu. "Trương đạo hữu, chúng ta hay là rời khỏi đây đi." Phạm Tiểu Phạm lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt. Trương Tiêu Hàm lại để ý đến cách gọi của Phạm Tiểu Phạm. Từ khi Phạm Tiểu Phạm từ trong hang động dưới đất lên, cách gọi của hắn lại trở về Trương đạo hữu. "Được, đi đâu?" Trương Tiêu Hàm đánh giá Phạm Tiểu Phạm, khí chất Phạm Tiểu Phạm rõ ràng thay đổi, thêm phần trưởng thành, chững chạc, còn có một loại cảm xúc không thể diễn tả, khiến Trương Tiêu Hàm hơi yên tâm là trên người hắn không có biểu hiện đại từ đại bi, cũng không có cảm giác thương dân trách trời. Rồi lại quan sát Vu Hành Vân, sau khi hỏa hồ khôi phục hình dạng hồ ly, vẻ mặt hắn bình thường trở lại. Lúc này hắn cau mày, vẫn nhìn hỏa hồ, nhưng trong mắt không còn ánh nhìn say mê. Phạm Tiểu Phạm nhìn xung quanh, nếu có ai đến hướng này, thung lũng phía sau sẽ nằm trong tầm quan sát của họ. "Chúng ta hãy rời xa thung lũng trước đã." Trương Tiêu Hàm gật đầu, bây giờ nàng không quan trọng gặp ai, trở về trụ sở Vô Cực Tông cũng được, nhưng Phạm Tiểu Phạm rõ ràng không muốn gặp ai, mà nơi này chẳng mấy chốc sẽ thu hút nhiều tu sĩ. Động tĩnh hỏa hồ độ kiếp quá lớn, đến bây giờ, mây đen vẫn tản ra rất rộng, mà huyễn cấm địa hiếm khi có trời xanh và ánh nắng mà vạn năm không thấy. Bốn người không lưu luyến, Phạm Tiểu Phạm đi trước, Vu Hành Vân theo sát phía sau, Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ cùng Lạc Giéo Dắt gần như song song phía sau. Hướng họ đi là hướng bên cạnh. Hỏa hồ co do trong lòng Trương Tiêu Hàm im lặng, có thoáng chốc, Trương Tiêu Hàm lầm tưởng mình đang ôm tiểu bảo, không biết tiểu bảo có thể hóa hình thành công hay không. Bốn người rất nhanh rời khỏi nơi hỏa hồ độ kiếp, rất nhanh, mây đen trên đầu lại dày đặc, được hưởng thụ thoáng chốc ánh nắng, rồi lại trở lại nơi mây đen che phủ. Trong lòng mấy người ít nhiều đều có phần không thích ứng, nhất là khi quay đầu, nơi xa bầu trời xanh và ánh nắng kia dường như có sức hấp dẫn vô tận, Địa hình khôi phục lại cảnh rừng cây và tiểu sơn quen thuộc của ma huyễn cấm địa. Thần thức lại chỉ có thể phóng ra hơn 100 mét, ma khí nhàn nhạt bay lơ lửng. Vô tình Trương Tiêu Hàm chú ý đến một hiện tượng kỳ lạ. Ma khí dường như cũng không muốn quá gần họ, ma khí như không mục đích mà trôi nổi, nhưng khi cách họ mười mấy thước thì lại tránh ra. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào lưng Phạm Tiểu Phạm, một tháng nữa, trên người hắn nhất định sẽ có sự thay đổi. Hỏa Hồ, ngươi vẫn chưa kể cho ta biết năng lực của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve lông Hỏa Hồ. Không phải, từ khi thu phục Hỏa Hồ bắt đầu tiến giai, họ gần như không giao tiếp. Chủ nhân, ta giỏi nhất là tạo ra ảo cảnh. Chủ nhân đã từng thấy ảo cảnh ta tạo ra. Tiếp theo, ta cảm thấy chỉ có Phạm Đạo Hữu và chủ nhân mới cho ta cảm giác bị uy hiếp. Giọng Hỏa Hồ lười biếng, còn mang theo âm điệu quyến rũ. Kể ta nghe về việc độ kiếp của ngươi, ngươi chống lại lôi kiếp như thế nào? Khi nhìn ta đều sợ hãi. Trương Tiêu Hàm vừa chăm chú nhìn bóng lưng Phạm Tiểu Phạm, vừa giao tiếp với Hỏa Hồ, là nhờ tinh hoa hệ hỏa. Giọng Hỏa Hồ vui vẻ, chủ nhân, tinh hoa này ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng cảm nhận được mình sắp hóa hình. Ta vốn cũng không chắc mình có vượt qua lôi kiếp hay không, nên đã tích trữ một phần công lực trong tinh hoa hệ hỏa. Chủ nhân đã thấy rồi, nếu không có linh lực tinh hoa này mang lại, lôi kiếp cuối cùng ta không thể vượt qua hoàn mỹ như vậy. Trương Tiêu Hàm lại bỗng nhiên rung động, trong tay Hỏa Hồ thực sự là tinh hoa hệ hỏa sao? Hỏa Hồ, ta cho ngươi xem thứ này. Trương Tiêu Hàm hơi giảm tốc độ, lấy ra một tinh hoa hệ hỏa từ giới chỉ chữ vật. Tinh hoa này vừa rời khỏi giới chỉ chữ vật đã bị linh lực Trương Tiêu Hàm bao quanh. Đây là cái gì? Linh lực nồng đậm thật đấy. Hỏa Hồ liếm đầu lưỡi, vật này liền rơi vào miệng nàng. Chương 643 tỉnh giấc, ủng hộ, hẹn ngày mai, lần nữa mở. Trương Tiêu Hàm không ngại Hỏa Hồ nuốt tinh hoa hệ hỏa này. Thu phục Hỏa Hồ làm sủng vật, nàng vẫn chưa tặng Hỏa Hồ món quà gì. Theo ý nghĩ Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ theo nàng chính là người của nàng. Hỏa Hồ tu luyện cần tài nguyên, đương nhiên phải do nàng cung cấp. Nàng vẫn có tư tưởng truyền thống, nhưng không nghĩ đến trong thế giới này, chỉ cần ký kết khế ước với yêu thú, đều do yêu thú cung phụng chủ nhân. Ngay cả Lạc Réo Rắt ký kết khế ước chủ tớ với nàng, cũng nên cung kính nàng. Phải nói, Trương Tiêu Hàm cho rằng mình hiểu biết thế giới này, nhưng thực tế những điều cố hữu, ước lệ thành tục, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ, Hỏa Hồ cũng chưa hiểu rõ. Nó vạn năm nay tự tu luyện, tu vi tăng cao, tâm tính chưa chắc đã trưởng thành. Vật này so với vật ngươi luyện hóa thế nào? Trương Tiêu Hàm hơi tăng tốc độ, là thứ tốt, nhưng làm sao so với tinh hoa hệ hỏa ta được chứ? Hỏa Hồ không chút do dự chê bai chủ nhân, ta chính là tinh hoa hệ hỏa, có thể trấn áp miệng núi lửa. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, tinh hoa hệ hỏa này mới tốt, chứ cái ngươi nói không biết là bảo bối gì. Ngươi thật có phúc, được bảo bối như vậy, ngay cả chủ nhân ta cũng bị ngươi tính kế. Nha, tinh hoa hệ hỏa này mới tốt, vậy ta luyện hóa là cái gì? Hỏa Hồ không có ý định trả lại tinh hoa hệ hỏa. Câu nói sau của Trương Tiêu Hàm bị nó bỏ qua, tính đến cùng, không phải phải ký kết khế ước với chủ nhân sao, may mà chủ nhân này không tệ, ít nhất lúc nguy cấp nhất độ kiếp, còn nghĩ giúp mình, ta làm sao biết, người cũng chưa cho ta xem những thứ ấy. Trương Tiêu Hàm cũng không để tâm, một người không biết làm chủ, một người cảm thấy nhận vài thứ từ chủ nhân cũng không có gì. Ta thấy vật kia luyện hóa, so với hỏa hệ tinh hoa này lại càng tinh khiết hơn nhiều. Hỏa Hồ tại trong ngực Trương Tiêu Hàm cọ sát nhẹ một chút. Chủ nhân, có phải hay không đã hấp thu quá nhiều hệ tinh hoa rồi à? Ta ở đây cảm nhận được hương vị của hỏa hệ tinh hoa. Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve đầu Hỏa Hồ. Hỏa Hồ rất hưởng thụ mà co rúm lại. Ta hấp thu nhiều tinh hoa lắm. Đúng rồi, những hỏa linh kia dưới đất đâu? Gặp Hỏa Hồ nói không nên lời, liền đổi đề tài, đều đã tiến vào trong nham tương rồi. Hỏa Hồ híp mắt lại, những hỏa linh kia đều rất nhát gan. Chủ nhân, ngài có muốn bắt lấy một con chơi đùa một chút không? Bắt lấy một con chơi đùa? Trương Tiêu Hàm nhớ tới nhiệt độ khủng khiếp trên thân hỏa linh. Vật ấy có thể chơi sao? Ngươi có thể bắt được hỏa linh hay không? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại. Hỏa Hồ suy nghĩ một lát, vây khốn một hai con hỏa linh thì được, nhưng ta không thể nào dẫn chúng đi, chúng quá nhát gan, hơn nữa lại không nghe lời. Trương Tiêu Hàm không nhịn được mà bật cười. Hỏa Hồ quả thật giống một đứa trẻ bướng bỉnh, đại khái là do sống lâu năm ở một chỗ, tâm trí vẫn chưa thực sự trưởng thành, trong lòng càng thêm yêu mến Hỏa Hồ, nhớ lại việc mình vừa đánh vừa dỗ nó, cũng có chút buồn cười. Chính mình cũng cô đơn đã lâu, chỉ mong có một vật nhỏ đơn thuần như vậy làm bạn. Bỗng nhiên nhớ tới Hỏa Hồ hóa thành nữ nhân, trong đầu liền hiện ra bóng dáng Vân Phượng, cũng mị hoặc như vậy, nhưng Hỏa Hồ lại lộ rõ vẻ ngây thơ trong sự mị hoặc ấy. Đúng là một sự mê hoặc khó lòng cản trở. Phía trước, Phạm Tiểu Phạm lại dừng bước, đi khỏi đầm lầy một đoạn đường. Địa hình ở đây đã khôi phục lại địa hình thường thấy trong ma huyễn cấm địa, nhưng cũng là nơi bọn họ không quen thuộc. Trương đạo hữu, ngài hỏi Hỏa Hồ xem, vùng này còn an toàn không? Phạm Tiểu Phạm nói chuyện càng trầm tĩnh hơn, giống như già đi hơn 100 tuổi trong vòng một tháng, rõ ràng có thể trực tiếp hỏi Hỏa Hồ, lại vòng vo hỏi Trương Tiêu Hàm. Trước kia, Phạm Tiểu Phạm sẽ không cố gắng như thế. Trương Tiêu Hàm cười cười, vỗ vỗ Hỏa Hồ trong ngực. Hỏa Hồ giãy giụa một chút, hình như không mấy vui vẻ khi bị quấy rầy. Trước kia rất an toàn, nhưng mấy chục năm nay ta không rời khỏi Hỏa Long Động mấy. Ai biết nơi này ra sao nữa? Hỏa Hồ nói ra miệng, trong lòng lại truyền âm cho Trương Tiêu Hàm. Chủ nhân, con giao long trên linh phù của ngài chính là chủ nhân đời trước của ta bắt được từ nơi này. Phía trước bên cạnh không xa có một hồ lớn, rất sâu, chúng ta có muốn đi xem không? Trương Tiêu Hàm cười cười, nói với Phạm Tiểu Phạm, phía trước không xa có một hồ lớn, Hỏa Hồ đã lâu không đi qua. Đối với việc bị bán đứng, Hỏa Hồ cũng không có gì bất mãn, nó thò đầu ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, trông lại là Vu Hành Vân, một đôi mắt to lông dù chớp chớp. Vu Hành Vân như thấy ảo giác trước mắt, Phạm Tiểu Phạm khóe miệng giật giật, hắn tự nhiên nhìn ra Hỏa Hồ đang dụ dỗ Vu Hành Vân, cũng nhìn ra định lực của Vu Hành Vân, trong lòng chợt nổi lên một ý niệm, lại cố nén, chỉ nhìn Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm khóe miệng nhếch lên, cuối cùng không nhịn được, Phạm đạo hữu, vừa rồi có phải ngài muốn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi hùng hổ trách cứ Hỏa Hồ ta không? Phạm Tiểu Phạm sửng sốt kinh ngạc, hắn vừa rồi đúng là nhịn xuống câu A Di Đà Phật, nhưng là hành động vô thức, cũng lập tức nhịn xuống. Trương Tiêu Hàm làm sao biết được? Vu Hành Vân cũng kinh ngạc nhìn sang, vẻ mặt lo lắng. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, Phạm Tiểu Phạm không thích hợp với nàng, xem ra nên sớm rời đi. Vu Hành Vân cùng Lạc Réo Rắt cũng đều nhìn ra được, Vu Hành Vân tuy đi theo Phạm Tiểu Phạm rất chặt chẽ, nhưng trong đó phòng bị ai cũng nhìn ra, Phạm Tiểu Phạm không lý nào không nhìn ra. Trương đạo hữu, về truyền thừa Phật tộc, ta mới hiểu biết. Trương đạo hữu lại biết được như thế nào? Phạm Tiểu Phạm khẽ cau mày, Phạm đạo hữu, ngươi không phát hiện mình thay đổi sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nói thẳng, ngươi vẫn là ngươi, không biến thành người khác, cử chỉ vẫn là thói quen cũ của ngươi, nhưng ngươi đúng là đã thay đổi. Phạm đạo hữu, ta không có quyền can thiệp việc ngươi thay đổi, nhưng xem như quen biết lâu năm, ta thấy mình vẫn có quyền nhắc nhở ngươi, chuyện cách đây vạn năm, bất luận ai đúng ai sai, đều không liên quan gì đến hiện tại. Truyền thừa Phật tộc, ngươi không được thì người khác sẽ được, lẽ nào ngươi cho rằng nếu ma tộc có được truyền thừa Phật tộc, thì phải cải tạo toàn bộ ma tộc thành Phật tộc sao? Phạm Tiểu Phạm giật mình, há miệng đáp, ta tất nhiên hiểu truyền thừa Phật tộc, hiểu lịch sử Phật tộc, tự nhiên có bổn phận truyền thừa lại, không thể vì thời gian vạn năm mà để mọi thứ bị chôn vùi. Cái gì là lịch sử? Lịch sử là quá khứ, nếu thời gian đã chọn xem mọi thứ của Phật tộc là lịch sử, vậy ta chỉ cần tôn kính đoạn lịch sử này là được rồi. Lùi một bước nói, lịch sử cũng do người viết, người thì có tư tâm, có thể xuyên tạc lịch sử, người thấy cần thiết vì lịch sử có thể bị xuyên tạc mà lật lại án không? Đúng sai tự có người phán xét, lịch sử tự có hậu nhân đánh giá, chân tướng luôn có lúc lộ ra manh mối. Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói, ta không phải muốn lật lại án lịch sử, nhưng ta không muốn để một truyền thừa nào lặng lẽ chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, càng không muốn chân tướng mãi mãi bị che giấu dưới lời đồn. Lấy sức một mình ngươi, lại khiến tu tiên giới một lần nữa gió tanh mưa máu sao? Ngươi cho rằng Phật tộc thượng cổ đã chiếm lý trong đại chiến thượng cổ kia sao? Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ dựa vào một xá lợi mà muốn khiến tu sĩ sau này vì đó xông pha, thì không phải là đại từ đại bi. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, người thực sự đại từ đại bi sẽ không làm vậy, tín niệm đại từ đại bi thực sự sẽ không để một truyền thừa biến mất trong năm tháng. Trải qua khảo nghiệm thời gian, dù truyền thừa bị gián đoạn, cũng sẽ không dùng thủ đoạn xấu xa để hồi sinh. Đúng vậy, là bẩn thỉu, trước tiên ban cho ngươi công lực, cho ngươi chỗ tốt, khiến ngươi muốn ngừng mà không được, lại thêm dụ hoặc. Trương Tiêu Hàm không biết Phạm Tiểu Phạm trong một tháng đã lấy được gì từ xá lợi. Nàng vốn không muốn nhiều lời, nhưng khi cái lưỡi ma quái kia sắp chạm vào người nàng, Phạm Tiểu Phạm đã ra tay. Hắn biết hắn không nên tùy ý vận dụng công pháp xá lợi, nhưng hắn không chút do dự, liền hướng về phía đó. Trương Tiêu Hàm liền quyết định nói ra lời trong lòng, ngươi không được quên, từ ngày bước vào tu tiên giới, ngươi nên biết tu sĩ lấy thực lực mà nói chuyện, chỉ có cường giả mới khiến người khuất phục, ngươi cho rằng ngươi nhận được truyền thừa Phật tộc thượng cổ thì sẽ mạnh sao? Một truyền thừa đã tan rã, dựa vào việc cố nhồi nhét ký ức cho người khác để truyền thừa. Phạm đạo hữu, nếu nhận hết những ký ức đó, xem ký ức người khác là của mình, xem kinh nghiệm người khác là của mình, ngươi vẫn là ngươi sao? Cho dù không bị đoạt xá, thì khác gì bị đoạt xá? Luận biện, Phạm Tiểu Phạm không phải là đối thủ của Trương Tiêu Hàm. Một tháng qua, Phạm Tiểu Phạm luôn xem lịch sử Phật tộc, truyền thừa Phật tộc, xem quá nhiều, tâm tư dần dần đặt lên Phật tộc, lại tu luyện công pháp Phật tộc. Lời Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn đúng, nhưng nghe có vẻ cũng có lý. Phạm Tiểu Phạm không hề mất thần trí, hắn chỉ là bị cuốn vào ngõ cụt. Phạm đạo hữu, từ khi ngươi tiếp xúc công pháp Phật tộc, tông môn quả thực không vui, nhưng không hề đàn áp ngươi, không hạn chế tự do của ngươi, không cưỡng chế tước đoạt công pháp Phật tộc trên người ngươi. Nhưng công pháp xá lợi này lại âm thầm ảnh hưởng ngươi, thậm chí muốn làm mất thần trí ngươi, đây vẫn là Phật tộc đại từ đại bi sao? Nói đến đây, giọng Trương Tiêu Hàm thay đổi, có phần khẩn thiết, nếu ngươi không được truyền thừa này, với nghị lực và tâm trí của ngươi, giờ này cũng đã là tu sĩ hóa thần, trong giới tu tiên ngươi cũng là nhân vật xuất chúng, nhưng hiện giờ, một công pháp muốn đưa ngươi vào vạn kiếp bất phục, lại muốn dương cờ đại từ đại bi. Phạm Tiểu Phạm, ngươi tỉnh lại đi. Chương 644 thoát khỏi, Hòa Thị Bích lần thứ hai tăng thêm, Những lời thẳng thắn của Trương Tiêu Hàm khiến Vu Hành Vân khiếp sợ. Hắn và Phạm Tiểu Phạm rất thân, nhưng lần này nói thật, đánh chết hắn cũng không dám thẳng thắn với Phạm Tiểu Phạm như vậy. Phạm Tiểu Phạm đã thay đổi, trên người hắn mang theo một mùi vị khó tả, mùi này khiến hắn rất khó chịu, giống như Phạm Tiểu Phạm giờ đây là người của hai thế giới với hắn. Nhưng hắn không dám hỏi, sợ hỏi sẽ kích động Phạm Tiểu Phạm, khiến hắn trở thành một Phạm Tiểu Phạm xa lạ hoàn toàn. Những lời này của Trương Tiêu Hàm cũng khiến hắn sợ hãi. Trương Tiêu Hàm sao lại dám thẳng thắn như vậy? Trái với dự đoán, Phạm Tiểu Phạm không hề nổi giận, cũng không biện bạch, lời Trương Tiêu Hàm giống như thực sự đã cảnh tỉnh hắn. Hắn đứng yên, hơi cau mày, đang suy tư, giống như trong lòng hắn luôn có một ý nghĩ như vậy, trùng khớp với lời Trương Tiêu Hàm, chỉ là bị đè nén, lời Trương Tiêu Hàm đã khơi gợi lên ý nghĩ giấu kín trong lòng hắn. Hắn luôn đặt mình lên đạo nghĩa, nhưng hắn quên rồi, tu sĩ không được phép có đạo nghĩa chỉ đứng về phía kẻ mạnh. Từ ngày bước vào tu tiên giới, hắn đã hiểu nghịch thiên mà đi là gì. Tất nhiên muốn nghịch thiên mà đi, thì không cần bàn đến đạo nghĩa chỉ là tương đối, chỉ tương đối trong phạm vi không ảnh hưởng đến việc nghịch thiên mà đi. Tu luyện gần trăm năm, sao lại quên đạo lý đơn giản nhất trong tu tiên giới? Lại cần một nữ tu đến điểm tỉnh mình. Phạm Tiểu Phạm không khỏi tỉnh lại chính mình, tỉnh lại hành trình trăm năm gần đây của mình, nhìn lại từ đầu, giống như là người ngoài cuộc, hắn thấy được quá khứ của hắn, sự trầm ổn, sự tìm kiếm, sự không hiểu biết xưa kia của hắn, thấy được Vô Cực Tông, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, người bạn Vu Hành Vân, đối thủ Trương Tiêu Hàm, và cả cảnh tượng bước vào ma huyễn cấm địa. Hắn giống như một người ngoài cuộc, đang phân tích lại từng chút một trong lòng mình, từ quá khứ đến một tháng trước. Trong trạng thái đó, hắn thấy được chính mình, cảnh tượng giết hết ma tộc hôm đó, người một bên ra tay lấy mạng người, một bên lại biểu hiện vẻ mặt thương dân trách trời. Là hắn sao? Nếu Phật tộc thực sự từ bi, sao không ngăn cản hắn sát sinh? Ma tộc ở trong ma huyễn cấm địa, vạn năm, chúng bị cấm chế khống chế, chưa từng quấy nhiễu thế giới này, nhưng nhân tộc tiến vào, vì tài nguyên tu luyện, vì sự an tâm của người khác tộc, mà trắng trợn tàn sát. Nếu Phật tộc thực sự từ bi, thì nên hóa giải tai nạn của ma tộc, chứ không phải niệm Phật hiệu mà tàn sát. Phạm Tiểu Phạm vốn là người bất cần đời, nhận được công pháp xá lợi mà tông môn không vui cũng không khiến hắn thù hận tông môn. Chỉ là đột nhiên tiếp xúc nhiều đồ vật của Phật tộc, nhất thời lạc lối, giống như bị tẩy não. Giờ đây nhìn lại từ đầu, với góc độ người ngoài cuộc, lập tức hiểu ra, hắn không lập tức rời khỏi đây, mà lại xem xét lại mọi thứ trong một tháng. Thận trọng thăm dò, giống như đang tự vấn tâm linh, về lại với truyền thừa cố Phật tộc, tâm như chỉ nước, giáo nghĩa Phật tộc chưa từng sai, truyền thừa Phật tộc cũng thích hợp, nhưng phương thức truyền thừa lại là bá đạo. Phạm Tiểu Phạm đứng đó, chìm đắm trong sự nhìn lại, khí chất cả người cũng đang thay đổi. Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt cũng dần dần nở nụ cười. Họ cẩn thận lùi lại vài bước, để lại không gian tĩnh lặng cho Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt phức tạp pha lẫn sự biết ơn. Trương Tiêu Hàm khoát tay, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Phạm Tiểu Phạm như vậy nàng rất quen thuộc, trên người Tống Thần Sa nàng đã từng thấy cảnh tượng tương tự. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã, đây cũng là đốn ngộ trong truyền thuyết, những người quen biết nàng đều đốn ngộ, Tống Thần Sa đốn ngộ trước mặt nàng, Yến Đạo cũng vì lời nàng mà đốn ngộ, rồi đến Phạm Tiểu Phạm, nhưng sao nàng lại không có lúc đốn ngộ? Biểu cảm Vu Hành Vân cũng từ phức tạp biến thành ngưỡng mộ. Phạm Tiểu Phạm coi như là nhân họa đắc phúc, vừa được truyền thừa xá lợi, lại thoát khỏi xiềng xích Phật tộc, lại đốn ngộ, có thể tu vi lại tăng lên một cấp, quả là may mắn. Đến cảnh giới hóa thần, tu vi tăng lên rất khó, bình thường ngồi tu luyện trăm năm tu vi cũng không tăng lên rõ rệt. Phạm Tiểu Phạm mới vào trung kỳ hóa thần đã đốn ngộ, không phải may mắn thì là gì? Không, không phải tất cả đều là may mắn. Nếu không có Trương Tiêu Hàm đánh thức, hắn không khỏi nhìn sang Trương Tiêu Hàm, giống như lại một lần nữa hiểu rõ Trương Tiêu Hàm. Lời nàng nói nhiều điều hắn không nghĩ tới, sao nàng lại dám quyết đoán như vậy, lại dám nói năng hùng hồn như vậy. Lạc Réo Rắt cũng đầy kính nể nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không dám nói với Phạm Tiểu Phạm như vậy, đừng nói hắn không nghĩ đến những điều này, dù nghĩ đến cũng không dám nói. Trương Tiêu Hàm chẳng để ý tới ánh mắt quyến luyến của Vu Hành Vân và Lạc. Nàng đưa tay vuốt ve hỏa hồ trong lòng không yên, trông thấy Vu Hành Vân lại liếc nhìn, liền muốn làm điều gì đó với hắn. Xong, giờ đây không phải lúc đùa giỡn, Phạm Tiểu Phạm đang trong trạng thái đốn ngộ, mà đốn ngộ là cơ hội hiếm có, nghe nói thời gian đốn ngộ càng dài, tu vi tấn thăng càng nhanh. Phạm Tiểu Phạm hiện là hóa thần trung kỳ, đốn ngộ này, liệu có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ chăng? Nghĩ đến động tĩnh Phạm Tiểu Phạm đột phá đến hóa thần trung kỳ, Trương Tiêu Hàm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, ai, sao nàng lại quên mất việc mượn nhờ hỏa hồ khi độ kiếp mà nâng tu vi lên hóa thần sơ kỳ. Nguyên anh kỳ tiến vào hóa thần kỳ, thiên tượng tất nhiên dị thường, việc này khó lòng che giấu. Hỏa hồ bất đắc dĩ xoay người, quyết định rúc đầu vào lòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ánh mắt rơi vào phía chân trời xanh thẳm. Nếu không, cứ nói lần độ kiếp kia là nàng tự thân tấn cấp vậy. Vài người này chắc hẳn vẫn giữ bí mật được, dù không giữ bí mật thì sao? Hiện giờ bên cạnh có hỏa hồ, những kẻ dám động đến nàng trên đại lục này cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu Tiểu Bảo cũng trở về, nghĩ đến Tiểu Bảo, khóe miệng Trương Tiêu Hàm lại càng nở nụ cười sâu hơn. Một con sóc nhỏ, một con hồ ly nhỏ, có chúng nó bầu bạn, nàng sẽ không cô đơn. Trời dần tối, Trương Tiêu Hàm điều khiển hỏa hồ thiết lập một ảo cảnh. Ảo cảnh này chỉ ảnh hưởng đến người ngoài, không ảnh hưởng đến bọn họ. Hỏa hồ chạy vòng một hồi, rồi lại nép vào lòng Trương Tiêu Hàm. Nó cũng cô độc vạn năm, cũng mong có nơi nương tựa. Từ khi còn thơ ấu, nó đã có chủ nhân đời đầu, người chủ nhân ấy rất tốt với nó, nên lần này không có mâu thuẫn gì, lại dưới tác dụng của khế ước linh hồn, cũng không cảm thấy có chủ nhân là điều gì không tốt. Chân trời xa xa hiện lên một vệt hồng nhuận, đó là ánh ban mai. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn vệt nắng đỏ ấy, lòng không khỏi an tĩnh lạ thường. Thế sự khó lường, liệu mảnh nắng đỏ này còn tồn tại ở ma huyễn cấm địa bao lâu đây? Bỗng nhiên, nơi Phạm Tiểu Phạm đứng, kim quang đại thịnh, Trương Tiêu Hàm không khỏi nheo mắt lại. Phạm Tiểu Phạm toàn thân chìm trong kim quang, cả người như hóa thành ký hiệu cổ quái của hắn. Vu Hành Vân lập tức đứng bật dậy. Sự biến hóa này của Phạm Tiểu Phạm không ai biết là tốt hay xấu. Hắn luyện hóa Xá Lợi hay là thoát khỏi Xá Lợi? Phạm Tiểu Phạm toàn thân chìm trong kim quang, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn rất giống một bức họa nào đó của tiền kiếp. Kim quang rất nhanh thu lại vào trong thân thể Phạm Tiểu Phạm, như từ mọi lỗ chân lông trên người hắn chui vào. Sau khi kim quang hoàn toàn bị cơ thể Phạm Tiểu Phạm hấp thu, từ người hắn, một luồng uy áp đột ngột vô thiên cái địa ập đến. Chưa kịp khi mấy người bày ra vòng hộ thân, uy áp ấy liền nhanh chóng biến mất. Phạm Tiểu Phạm mở mắt ra, trong mắt có niềm vui, lại có chút tiếc nuối. Hắn thiếu chút nữa là đột phá. Hỏa hồ không chút khách khí mà bình phẩm, dĩ nhiên lời bình này chỉ có Trương Tiêu Hàm nghe thấy. Lão Phạm, Vu Hành Vân quan sát Phạm Tiểu Phạm từ trên xuống dưới. Hắn cảm nhận được sự biến đổi của Phạm Tiểu Phạm, sự biến đổi này là về tu vi, hơn nữa loại cảm giác xa lạ trên người Phạm Tiểu Phạm đã biến mất. Lão Phạm, ngươi đột phá rồi sao? Không, còn thiếu một chút, ta giờ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Phạm Tiểu Phạm tiếc nuối nói, nếu thời gian đốn ngộ lâu hơn chút nữa, hắn có thể đột phá, nhưng mà đúng lúc ấy, khi hắn đứng ngoài quan sát tất cả, trong lòng bỗng nhiên dấy lên cảm giác tim đập nhanh, đó là sự tha thứ, là tiếng thở dài, là đại từ đại bi, nhưng lại mang theo sự trách cứ, loại cảm xúc khó tả ấy khiến hắn tim đập nhanh, như thể hắn đã phạm sai lầm. Hắn nhanh chóng dập tắt cảm giác ấy, lập tức tỉnh táo lại, lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, may mà đã chấm dứt đốn ngộ, nếu không thì, hắn cẩn thận cảm nhận lại loại cảm giác vừa rồi, ghi nhớ kỹ càng. Trương Tiêu Hàm nói rất đúng, một bên dương cờ hiệu đại từ đại bi, lại đẩy ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục, lúc trước hắn sao lại không nhìn thấu. Hắn quay về phía Trương Tiêu Hàm, chắp tay hành lễ, nếu không phải Trương đạo hữu chỉ điểm sai lầm, ta đã không còn là ta, ta nợ đạo hữu một ân tình, tu sĩ coi trọng nhất là ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có oán báo oán, mới không để lại tâm ma họa lớn. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm thức tỉnh một ngày trước, hắn tự cho rằng cũng có thể nhìn thấu sự dụ hoặc của công pháp Xá Lợi. Nhưng cần thời gian, mà không biết chừng trong lúc ấy lại bị nhân tộc truy sát. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhận lễ của Phạm Tiểu Phạm, tốt, ân tình của tu sĩ hóa thần hậu kỳ quý giá biết bao. Ta muốn để dành đến lúc cần dùng trên lưỡi đao. Phạm Tiểu Phạm cũng cười, rồi quay sang Vu Hành Vân, Tiểu Vu, làm ngươi lo lắng rồi. Nụ cười trên mặt Vu Hành Vân hơi trùng xuống, lão Phạm, sao câu này nghe không giống ngươi? Phạm Tiểu Phạm từ từ thu lại nụ cười, kể lại trải nghiệm đốn ngộ vừa rồi, cuối cùng nói, may mà ta kịp thời dập tắt đốn ngộ. Nếu không thì, mấy người đều thở dài, Vu Hành Vân trong lòng vốn đã ngưỡng mộ Phạm Tiểu Phạm có được truyền thừa thượng cổ. Giờ nghĩ lại, nếu truyền thừa ấy là hắn có được, đại khái sẽ mê thất trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.